Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 91. Nếu nói sự xuất hiện của Tưởng Khang Thần tại đại điện như một cái bạt tai vào mặt Hằng Viễn Hầu chỉ là nhân tiện, thì sự xuất hiện của y lại là một cú tát chân chính vào mặt An Quốc Công Võ Thiên Bằng. Võ Thiên Bằng cũng sắp xỉ tuổi ông lão, không có giao tiếp nhiều gì với đứa cháu dâu, nhưng lại nắm rõ hết mọi chuyện. Đứa cháu dâu bị đuổi khỏi võ gia, hiện tại không chỉ là tâm phúc của quân hậu, là người chủ trì cung yến cho hoàng thượng, mà còn là người nắm giữ sinh ý mới của đại yến. Võ Thiên Bằng trở lại quốc công phủ, lập tức kêu người gọi Tam Nhi Tử và Thứ Tức Võ Vương Thị tới, rơi xuống đầu trước nhất chính là một đống lời chửi rủa. Tưởng Khang Thần và Võ Giản Hòa Ly, nhưng ở kinh thành, không ai không biết y bị đuổi khỏi An Quốc Công phủ. Nếu không phải Võ Giản bất chấp, dùng tính mạng áp chế, Tưởng Khang Thần mới dùng thân phận thê tử bị Hòa Ly rời khỏi quốc công phủ, chứ không phải bị đuổi đi một cách nhục nhã. Mặc dù như vậy, cũng không tài nào che giấu nổi việc y có một đứa hài tử ngốc nghếch, bị An Quốc Công phủ bỏ rơi. Bất quá mới có 6 năm, thân phận của Tưởng Khang Thần đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhanh đến mức người An Quốc Công phủ tiếp thu không kịp. Mấy hôm trước, lúc Tưởng Khang Thần còn đang làm việc cho quân hậu, An Quốc Công phủ chỉ âm thầm quan sát, mà hôm nay, Tưởng Khang Thần đã lấy thân phận nội quân xuất hiện ở cung yến, chức quan tứ phẩm, An Quốc Công phủ, hay ít nhất là An Quốc Công cũng không thể xem như chưa có gì xảy ra. Sau khi cung yến kết thúc, Tưởng Khang Thần trở lại Vân Long Các, hiện tại nơi đó là chỗ làm việc của y cùng An Công Công. Đàm phán ký kết sinh ý với thương nhân hai nước xong, lại thêm vài mệnh lệnh của quân hậu, Tưởng Khang Thần ở Vân Long Các bận rộn tới đầu tắt mặt tối, phủ riêng còn chưa trở về. Vội vàng suốt nửa tháng, Tưởng Khang Thần mới từ tiệm lẩu chuẩn bị khai trương trở về phủ Tưởng gia. Quản gia Tưởng Trang tức tốc ra đón, sắc mặt không dễ nhìn lắm, nói: "Đại thiếu gia, người An Quốc Công phủ đến, nói là thiếu phu nhân tam phòng mời ngài qua uống trà." Tưởng Khang Thần thoạt đầu hơi thảng thốt, dù sao cũng thiếu ngủ trầm trọng. Chờ y nhớ ra thiếu phu nhân tam phòng là ai, y lập tức lạnh nhạt nói: "An Quốc Công phủ từ khi nào không hiểu lễ nghi như thế? Thiếu phu nhân mời một nam nhân như ta đi uống trà, không sợ bị đàm tiếu sao? Ngươi đi nói cho người đến, ta là nam tử độc thân, không tránh được nhàn thoại, thiếu phu nhân tam phòng vẫn là đừng nên mời ta uống trà thì hơn. Với lại, Trang Thúc, ngài cảm thấy ta còn thời gian rảnh đi uống trà ư?" Tưởng Trang tức khắc lắc đầu, đại thiếu gia nhà ông từ sau khi trở lại từ thôn Tú Thủy, cứ gần tháng mới về phủ một lần, làm gì có thời gian nhàn hạ đi uống trà. Không muốn nhìn xem người tới là ai, Tưởng Khang Thần bước nhanh về phòng, chút nữa y còn phải tiến cung, buổi tối còn có tiệc xã giao. Tưởng Khang Thần mặc dù từng là nam thê, nhưng hiện tại y độc thân, cũng đã hòa ly. Hơn nữa, từ sau khi đăng cơ, Vĩnh Minh Đế không ngừng đề cao địa vị của nam thê, người giống như Tưởng Khang Thần muốn xuất đầu lộ diện bên ngoài là bình thường, người ngoài cũng coi y như nam tử bình thường mà đối đãi. Cho dù giống như Thiệu Vân An thành thân với nam nhân thì thân phận cũng không có gì bất tiện, khi ở cùng nam nhân hoặc nữ nhân chỉ cần chú ý đúng mực là được. Tưởng Khang Thần về phòng thay đổi xiêm y, lại chuẩn bị thêm vài bộ đồ rồi rời phủ với tiểu tư. Người hầu An Quốc Công phủ tới mời bị Tưởng Trang lạnh nhạt từ chối, sắc mặt không tốt rời khỏi. Lúc này tại An Quốc Công phủ, chính thê của Tam lão gia Võ Nghĩa, Võ Vương Thị cùng con dâu, là chính thê thứ hai của trưởng tử Võ Giản, Võ Liễu Thị, thấp thỏm chờ đợi ở khách phòng. Một vị nhũ mẫu vén rèm lên ở bên ngoài ló đầu vào nói: "Hạ nhân đã trở lại." Thân thể Võ Vương Thị và Võ Liễu Thị lập tức run rẩy, ngay sau đó, cả hạ nhân mặc y phục trẻ tuổi bước nhanh vào, quỳ xuống hành lễ nói: "Hồi phu nhân, thiếu phu nhân, tiểu nhân đã trở lại." Võ Vương Thị là người đầu tiên lên tiếng: "Có gặp được người không?" "Lúc tiểu nhân tới Khang Thần thiếu gia vẫn chưa về phủ. Tiểu nhân chờ hơn một canh giờ Khang Thần thiếu gia mới trở về, nhưng tiểu nhân không gặp được thiếu gia." Võ Vương Thị nổi nóng: "Ngươi không nói ngươi là người quốc công phủ sao?" "Tiểu nhân có nói." Người nọ gật đầu, khó xử liếc nhìn thiếu nãi nãi sắc mặt không được tốt, cúi đầu. Quản gia của Khang Thần thiếu gia nói: "Võ Vương Thị." "Nói cái gì?" "Nói." Thanh âm gã hạ nhân nhỏ dần, đầu cũng hạ thấp hơn. Nói hắn là nam tử độc thân. Thiếu phu nhân thỉnh hắn uống trà, sẽ khiến người ngoài đàm tiếu. Về sau thiếu phu nhân đừng nên thỉnh hắn uống trà nữa. Thần sắc Võ Liễu Thị, sững sờ, tức giận đến mức vò nát cái khăn lụa trên tay. Sắc mặt Võ Vương Thị cũng hết sức khó coi, không nhịn được vung tay. Ngươi lui xuống đi. Vâng. Gã hạ nhân lui ra. Võ Vương Thị liếc nhìn Võ Liễu Thị, trong mắt đầy vẻ bất mãn, nói. Ta đã nói ngươi nên tự mình đi mời. Tưởng Khang Thần hiện tại là thân phận gì? Ngươi lại phái một gã hạ nhân đi qua, hắn nể mặt ngươi sao? Viền mắt Võ Liễu Thị ửng hồng, ủy khuất nói. Gia mẫu, không phải tức phụ không muốn đi, tức phụ là sợ, tức phụ đi, hắn càng không muốn đến. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Nếu không, hay là gia mẫu đi thử xem. Ngài dù sao cũng từng là gia mẫu của hắn, hắn không dám không nể mặt ngài. Võ Vương Thị nghẹn họng, chẳng lẽ bà không thấy chột dạ hay sao? Làm sao mà bà quên được? Lúc trước từng đối xử với Tưởng Khang Thần thế nào, bà đều nhớ hết. Sở dĩ kêu con dâu ra mặt, thứ nhất vì thân phận của mình là trưởng bối, thứ hai là không muốn biểu hiện ra ngoài mình chột dạ. Võ Vương Thị và phu quân bị gia phụ mắng đến choáng váng. Gia phụ đã hạ lệnh, không quản bọn họ dùng cách nào, nhất định phải mời Tưởng Khang Thần trở lại An Quốc công phủ, cho dù là dáng người chính thê hiện tại của Võ Giảng xuống làm thiếp, miễn là Tưởng Khang Thần đồng ý trở về. Ban đầu, về sự tình của Tưởng Khang Thần, ông lão vô cùng bất mãn với An Quốc công phủ. Hiện tại, Tưởng Khang Thần tự mình có thực lực, Tưởng Khang Ninh cũng được hoàng thượng chú ý, thế lực của ông lão mơ hồ có dấu hiệu lớn dần. Chỉ vì cuộc chiến tranh giành đế vị mà An Quốc công phủ và Tân Hoàng hình thành mối hiềm khích, muốn thoát khỏi tình trạng khó khăn này nhất định Tưởng Khang Thần phải trở lại. Là người trực tiếp hãm hại Tưởng Khang Thần, Võ Vương Thị khó tránh khỏi bị liên quan, mà Võ Liễu Thị kể từ khi thành thân không ngừng tìm Tưởng Khang Thần gây sự cũng không tránh khỏi. Nguyên bản, Võ Vương Thị định nhờ nhi tử ra mặt, Tưởng Khang Thần nhất định hồi tâm chuyển ý, nhưng mà, nhi tử Võ Giảng căn bản không thèm quan tâm đến bà. Từ khi Tưởng Khang Thần rời khỏi An Quốc công phủ, Võ Giảng thường cả đêm không về. Cho dù về nhà, cũng đóng cửa không ra, thậm chí không thèm thỉnh an mẫu thân mình, cũng chưa từng qua đêm ở phòng Võ Liễu Thị. Ngay cả khi Võ Vương Thị bắt ép Võ Giảng tiến vào phòng thiếp thấp, Võ Giảng đều tìm cớ lảng tránh. Không có Tưởng Khang Thần, Võ Giảng không cần gì hết. Không quan tâm chuyện hậu đại, không để ý chuyện sự nghiệp, không lo lắng đến địa vị trong phủ sẽ bị thứ huynh đệ giành. Thậm chí không quan tâm việc mẫu thân dùng cái mũ hiếu đạo chụp lên người y, cả ngày mơ mơ màng màng, không cầu điều gì. Võ Vương Thị tìm nhi tử cả nửa tháng, nhi tử một là không chịu gặp, hai là không thèm nghe lời bà khuyên nhủ, vậy nên bà mới chuyển chủ ý sang Võ Liễu Thị, nhờ Võ Liễu Thị đi gặp Tưởng Khang Thần. Thế mà, Tưởng Khang Thần cư nhiên dám nói ra những lời như vậy, lẽ nào lão gia mẫu như bà phải tự mình tới mời con dâu trở về sao? Làm gì có chuyện như thế? Nếu bà làm vậy, mặt mũi An Quốc công phủ sau này để đâu? Tẩu tử, đệ muội chắc chắn sẽ cười nhạo bà. Võ Vương Thị xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn hướng Võ Liễu Thị nói. Ngươi cứ đi thêm một chuyến. Ngươi là chính thê của Võ Giảng, chỉ cần trong lòng hắn còn Võ Giảng, hắn sẽ không nể mặt ngươi. Võ Liễu Thị hỏi. Vậy nếu trong lòng hắn không còn Võ Giảng thì sao? Lúc hỏi câu này, trong mắt Võ Liễu Thị đầy âm trầm, áp lực và oán hận. Võ Vương Thị thấy được sự oán hận của Võ Liễu Thị, lập tức lạnh giọng trách mắng. Hắn không còn để ý Võ Giảng thì cũng do chính tay ngươi tạo thành. Ngươi hiện giờ là Võ gia tức phụ. Phải làm việc vì Võ gia. Chẳng lẽ còn muốn lão bà ta tự ra mặt mới được? Hốc mắt Võ Liễu Thị ần ật nước, Võ Vương Thị giận nói. Ngươi và Giảng Nhi kết hôn nhiều năm còn chưa nắm được tâm hắn, hài tử cũng không sinh được một mụn. Tam phòng chúng ta sớm đã thành chuyện cười cho người khác. Nếu ngươi muốn sau này an nhàn ở lại trong phủ thì đi làm tốt chuyện này đi. Võ Liễu Thị cúi đầu khóc nức, trong lòng càng thống hận Tưởng Khang Thần. Làm sao nàng dám nói với gia mẫu, kết hôn đã 6 năm, nhưng thật ra nàng vẫn hoàng bích. Trượng phu căn bản chưa từng vào phòng nàng, chẳng lẽ kêu nàng ngày nào cũng bỏ thuốc trượng phu. Nếu nói ra chuyện này, nàng ở Võ gia không chỉ mất hết địa vị, mà còn trở thành trò cười cho cả kinh thành, nên dù hận đến nghiến răng, nàng cũng không nói cho bất cứ kẻ nào, nàng hiện giờ vẫn còn là một đại khuê nữ. Mặc kệ Võ Liễu Thị căm hận ra sao, nàng vẫn không thể vi phạm mệnh lệnh của gia mẫu. Trượng phu nàng không yêu nàng, nàng cũng không có hài tử, nếu như mất đi sự chống đỡ của gia mẫu, dù nàng là nữ nhi của binh bộ Thị Lang đi nữa thì địa vị ở Võ gia cũng sẽ rất gian nan. Võ gia không được thánh sủng. Liễu gia thông gia với Võ gia hoàn cảnh không tốt hơn bao nhiêu. Hơn nữa nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi, một người không chiếm được tâm của trượng phu, thậm chí xuất giá nhiều năm vẫn còn hoàng bích thì càng mang đến sỉ nhục cho người nhà. Ngày thứ hai, Võ Liễu Thị tự mình đi đến Tưởng gia phủ tìm Tưởng Khang Thần. Tưởng Khang Thần không ở nhà, Võ Liễu Thị không cam nguyện hỏi hạ nhân xem Tưởng Khang Thần ở đâu, khi nào hồi phủ, nghe nói Tưởng Khang Thần đã rời kinh. Tưởng Trang thô lỗ trả lời Võ Liễu Thị, còn dặn nàng đừng đến quấy rầy đại thiếu gia nhà mình nữa. Đại thiếu gia nhà ông không còn quan hệ gì với An Quốc Công Phủ, lúc trước An Quốc Công Phủ gần như muốn dồn đại thiếu gia vào chỗ chết, hiện giờ lại tới mời thiếu gia đi uống trà, làm vậy là có ý gì? Tưởng Trang nhờ Võ Liễu Thị về nói lại với mọi người ở An Quốc Công Phủ, ngày mà đại thiếu gia rời khỏi An Phủ đã là kiều quy kiều, lộ quy lộ, nghĩa nôm na là nước giếng không phạm nước sông, tuyệt đối sẽ không bước vào cửa An Phủ lần nữa. Võ Liễu Thị bị từ chối phủ phàng, sắc mặt khó coi trở về phủ. Chẳng mấy chốc, chuyện này đã truyền khắp kinh thành. Không ai không cười nhạo An Quốc Công Phủ. Vì cớ gì An Quốc Công Phủ lại đi tìm Tưởng Khang Thần, căn bản không cần giải thích. An Quốc Công Phủ đã sa đọa đến mức mặt dày đi mời cháu dâu bị đuổi đi về lại phủ, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Chuyện này truyền tới tai quân hậu, y chỉ cười nhạt. Trác Kim ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Thiên Tuế, mới vừa nhận được tin tức, Võ Giảng, hôm nay cũng ra kinh. Quân hậu uống một hớp trà, nhàn nhạt nói. Hai người họ vốn yêu nhau, chỉ là bị bắt ép ly khai, lén lút gặp mặt cũng không có gì không thích hợp. Trác Kim hơi lo lắng nói. Nô tài chỉ sợ Tưởng Khang Thần vì Võ Giảng mà trở lại phủ An Quốc Công thôi. Quân hậu không chút lo âu đáp. Ông lão đã nhắc nhở hắn, chỉ cần hắn không ngốc, hắn sẽ không trở lại. Người của bản quân, không thể là người của An Quốc Công. Bản quân cho hắn làm nội quân chính là muốn xem thử hắn lựa chọn thế nào. Không nói tiếp chuyện này, quân hậu ngược hải hỏi. Người An Công Công muốn ngươi đã chọn được chưa? Nô tài đã chọn xong, là một cặp đối thực, đều là lão nhân làm việc trong cung nhiều năm, hiểu rõ quy củ, hai người đều đồng ý. Tra Google thì biết được, đối thực có nghĩa là một cặp cung nữ, hoặc cung nữ thái giám xảy ra quan hệ với nhau ấy, chi tiết thì mọi người tự tìm hiểu nha. Quân hậu gật đầu nói. Không cần phải đưa đến gặp bổn quân, cho bọn họ đi thôn Tú Thủy đi, sau này sẽ là nô tài của Vương Trạch, đừng để bản quân sau này nghe đến chuyện đầy tớ lấn át chủ tử. Thân khế của họ ngươi cứ giao cho An Trạch, hắn biết nên làm thế nào. Vâng. Ai. Tại một ngôi chùa ở dãy núi Bạch Nha ngoài kinh thành, hoa mai sớm nở mang đến cho không gian thanh tịnh trong chùa một mùi hương tinh khiết và tràn đầy sức sống. Một nam tử đầu tóc bù xù mặc áo bào cư sĩ quét dọn vườn mai. Nhiệt độ đầu xuân âm lãnh, y lại vận y phục đơn giản. Hai má và tay đông lạnh đỏ bừng, nhưng y tự hồ không để ý. Phục lệnh ra kinh làm việc, Tưởng Khang Thần một mình một người lặng lẽ tiến đến núi Bạch Nham, vào Bạch Nghiêm Tự. Ngôi chùa này rất nhỏ, chỉ có 3-4 tăng nhân ở đây, đèn nhang lại càng ít, so với Vũ Lâm Tự ở cách đây 10 dặm thì quả là khác biệt. Dù vậy, nơi Bạch Nghiêm Tự quặng cuể này lại cất giấu đoạn ký ức tốt đẹp nhất của Tưởng Khang Thần. Đi vào bên trong Bạch Nghiêm Tự, Tưởng Khang Thần bước chân dồn dập không ngừng tiến về phía vườn mai đằng sau. Từ xa xa, y đã nhìn thấy bóng lưng người nam nhân đang dọn dẹp, chỉ cần một cái nháy mắt, hốc mắt y đã ương ướt. Y dừng bước, cứ như vậy lẳng lặng nhìn vị nam tử kia, nước mắt không níu giữ được mà rơi xuống từng giọt. Người nam tử tóc dài giống như cảm ứng được, đứng dậy, quay người. Ngay khoảnh khắc y nhìn thấy Tưởng Khang Thần ở phía xa, cán chổi trong tay y rơi xuống, ngay sau đó, y đẩy nhanh bước chân về hướng Tưởng Khang Thần, không đi được vài bước, bước chân, biến thành chạy. Trên gương mặt gầy gò xanh xao của y có vẻ nôn nức, y hé miệng, tựa như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ có tiếng hô hấp dồn dập. Chẳng mấy chốc, y đã tới trước mặt Tưởng Khang Thần, hai tròng mắt tham lam say đắm nhìn đối phương. Y chậm chậm giơ tay, muốn lau đi giọt nước mắt của Tưởng Khang Thần, nhưng rồi lại không dám. Bàn tay tiến vào thế lưỡng nan, hốc mắt y cũng đỏ quạch. Tưởng Khang Thần cúi đầu, người kia bỏ tay xuống. Bùn đất dưới chân như được tưới đẫm bằng những giọt nước mắt. Một thanh âm thở dài đầy bất lực và đau khổ. Tưởng Khang Thần ôm lấy cơ thể, so với cơ thể mang theo lạnh lẽo của y còn lạnh lẽo hơn gấp mấy lần, siết chặt lấy. Thần bảo. Khản đặc, khô nứt, tràn ngập hổ thẹn, tự trách và thống khổ, giọng nói bên tai Tưởng Khang Thần như muốn nổ tung. Y nhấc lên hai tay, đồng dạng ôm lấy đối phương thật chặt. Võ Giảng. Giọng nói thì thầm bên tai dường như đau đớn vì bị xé rách, Tưởng Khang Thần đóng chặt hai mắt. nước mắt rơi ướt y phục trên vai người nam tử. Người nọ nhẹ nhàng xoa khẽ sau lưng y, ngón tay run rẩy. Đề, gầy. Gầy, rất nhiều. Tưởng Khang Thần chỉ lắc đầu, nói không nên lời. Có gần tới một năm không thấy người này rồi, gặp lại lần nữa, sao người này lại biến thành bộ dáng ấy? Khóe miệng người nọ hơi cong lên, mang theo thỏa mãn. Ta cho là, đệ sẽ không, gặp ta. Tưởng Khang Thần nghẹn ngào, cố gắng mở miệng nói. Ta có, sự tình, phải bận rộn. Phải hết bận, mới có thể, gặp huynh. Ta biết. Ta biết thần bảo của ta rất lợi hại, rất lợi hại. Võ Giảng nắm chặt hai tay, nói ra một lời khiến Tưởng Khang Thần như muốn lung lay. Thần bảo, sau này, ta sẽ không gặp đệ nữa. Tưởng Khang Thần từ lồng ngực Võ Giảng giãy giụa đi ra, ngẩng đầu nhìn y, sắc mặt trắng bệch. Võ Giảng sờ lên khuôn mặt Tưởng Khang Thần, lau đi vệt nước mắt của y, trong mắt ánh lên vẻ hạnh phúc. Võ Giảng cười nói. Quốc công phủ muốn đệ trở về, nếu bị mọi người phát hiện chúng ta vẫn lén lút gặp mặt, đệ sẽ không trốn thoát được. Họ sẽ nắm lấy cơ hội buộc đệ hồi phủ. Ánh mắt Tưởng Khang Thần hoảng loạn, Võ Giảng lấy từ trong người ra một xấp ngân phiếu, mạnh mẽ kéo tay Tưởng Khang Thần, nhét vào. Đây là tiền mừng tuổi mấy năm tới của Hi Nhi, đệ giữ cẩn thận dùng nhi tử. Tưởng Khang Thần cúi đầu liếc nhìn, ngẩng đầu vội hỏi. Huynh ở đâu lấy được nhiều tiền như vậy? Võ Giảng bật cười, mang theo vẻ mặt quyết định dứt khoát. Bọn họ muốn đệ giao lại cửa hàng và điền thổ mà. Ta đã bán hết cửa hàng và đất, bọn họ vẫn chưa phát hiện. Tưởng Khang Thần trợn to hai mắt. Võ Giảng như hài tử cười sáng lạng. Đồ của ta, sẽ chỉ là của đệ và Hi Nhi, ai cũng đừng hòng lấy. Ngón tay cái của y quét qua khóe mắt còn ướt của Tưởng Khang Thần. Thần bảo, vô luận người nào của Võ gia đến tìm đệ, đệ không cần gặp. Hoàng thượng sớm muộn gì sẽ có ngày xử trí Võ gia, ta quả thực vui mừng biết bao nhiêu khi đệ và Hi Nhi rời khỏi Võ gia. Võ Giảng. Che miệng Tưởng Khang Thần, Võ Giảng nói. Đệ ta nghe ta nói. Võ gia lúc trước ủng hộ Lâm Vương thượng vị không thành đã quyết định kết cục của Võ gia. Quân hậu sở dĩ dùng đệ, là bởi vì đệ đã ly khai Võ gia, bởi vì đệ hận Võ gia. Nếu đệ trở lại Võ gia, đệ và Hi Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Gia Gia ra lệnh cho phụ thân và nương dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải mang đệ trở về. Liễu thị hôm nay sẽ đi tìm đệ, đệ không ở kinh thành, tương lai có thể nương sẽ đích thân ra mặt, bọn họ chắc chắn cũng sẽ mang ta theo. Thần bảo, đệ, nhất định phải ghi nhớ kỹ, mặc kệ bọn họ nói cái gì, làm cái gì, tuyệt đối không được dao động. Có hoàng thượng và quân hậu, Võ gia không dám động tới đệ, nếu như có thể, tốt nhất là đệ nên rời khỏi kinh thành. Tưởng Khang Thần kéo tay Võ Giảng xuống, hỏi. Còn huynh? Giọng nói tăng cao. Ta hận Võ gia, hận bọn họ đối xử tệ bạc với ta, với Hi Nhi, nhưng còn huynh thì sao? Huynh muốn ta sau này không gặp lại huynh, không gặp lại cha của Hi Nhi sao? Võ Giảng nắm chặt tay Tưởng Khang Thần, một tay kia lau nước mắt cho y, từ lâu rồi ta đã không còn mặt mũi gặp đệ. Muốn lén lút gặp mặt với đệ là lòng tham của ta, ta sợ đệ yêu người khác. Nhưng thần bảo à, hiện giờ bất đồng. Ta nhất định phải chết ở Võ gia, nhưng đệ phải rời khỏi Võ gia càng xa càng tốt. Trước đây ta không bảo vệ được đệ và Hi Nhi. Hiện giờ ta lại càng không thể ngán chân đệ. Nói xong, Võ Giảng cười cười. Hi Nhi bây giờ không ở kinh thành thật tốt, tránh cho Võ gia sốt ruột lại đụng đến con. Hi Nhi ở chỗ Khang Thịnh, có khỏe không? Huynh biết ta mang Hi Nhi đến cho Khang Ninh. Võ Giảng mỉm cười, nhưng vô hình chung lại mang theo vẻ chua xót. Hi Nhi là nhi tử duy nhất của ta. Là duy nhất, sao có thể dễ dàng buông, không quan tâm. Chẳng qua là từ lâu y đã mất đi tư cách yêu thương nhi tử chính mình. Nước mắt Tưởng Khang Thần lại muốn trực trào, Võ Giảng lần thứ hai ôm lấy y, thần bảo, hứa với ta. Tưởng Khang Thần nghẹn ngào. Ta sẽ không hồi Võ gia. Mà ta, cũng không làm được. Sau này không được gặp huynh, ta làm không được. Người này là người duy nhất, cũng là tình yêu duy nhất của y trên đời này, làm sao y có thể làm được? Hầu kết Võ Giảng nhấp nhô vài lần, giọng nói khàn khàn. Đứa ngốc! Căn nguyên của đệ bây giờ chưa ổn, không nên chọc tới phiền phức không tất yếu. Dừng một chút, y giả vờ thoải mái nói. đợi đến tương lai đệ nắm giữ quyền cao chức trọng, ta sẽ đến phủ của đệ làm quản gia. Thân thể Tưởng Khang Thần chấn động, bỗng nhiên một suy nghĩ động trời xuất hiện trong đầu, lại lần nữa dãy ra, y ngẩng đầu, nhìn khóe mắt ướt của Võ Giản, nắm chặt y, chờ khi ta quyền cao chức trọng, ta thú huynh làm thê. Võ Giản. Huynh, có muốn gả hay không? Võ Giản sửng sốt, sau một hồi khá lâu, y ngửa đầu ha ha ha cười to, cười như điên. Sau đó, y mạnh mẽ ôm Tưởng Khang Thần vào lòng, ở bên tai trịnh trọng tuyên bố. Ta chờ thần bảo tới thú ta. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 92. Vương Thạch Tĩnh như ý nguyện thoát khỏi vương tộc, sau lại phụ giúp Thiệu Vân An làm kim chi, nước sốt nướng thịt. Ngày mùng 3 tháng 2 là ngày lành, Sầm lão tổ chức tiệc mừng ở Sầm phủ, chính thức nhận Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An làm nghĩa tử. Tin tức vừa loan ra, đừng nói là thôn Tú Thủy rung động cỡ nào, toàn bộ huyện Vĩnh Tu, cái tin tức này cũng mang đến chấn động không nhỏ. Đại sư nổi danh trong nền giáo dục muốn nhận hai tên nhà quê làm nghĩa tử, chuyện này nghe thôi đã thấy chóng mặt. Không quản người ngoài suy nghĩ thế nào, thái độ Sầm lão cho thấy ông rất coi trọng việc này, ngay cả tri phủ Sắc Nam phủ cũng mời tới. Ba ngày này, trước cửa Sầm phủ xe ngựa không ngớt, người đến người đi. Một nhóm người có thân phận có địa vị mang theo lễ vật xuất hiện trước cửa Sầm phủ. Phu tử Bạch Nguyệt học đường, phu tử Huyện học cũng nằm trong hàng ngũ được mời. Túc Hồng Sơn, Trần Đông và Tào Học Dung, ba vị tú tài cùng với người nhà tiến đến. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh thế mới biết gia thế ba người thuộc dòng dõi bất phàm. Nhà Trần Đông là thế gia có tiếng số một ở huyện Vĩnh Tu, trong gia tộc có tới ba vị tiến sĩ, bá phụ Trần Đông chính là tri phủ Quảng Nam. Bên nhà Túc Hồng Sơn chính là dòng thứ thuộc Lỗ Quốc Công Phủ. Mà nam thê của lão nhị đại gia, Đại Minh Vinh, con dâu nam thê duy nhất của đại lão tướng quân, chính là đích thứ tử của Lỗ Quốc Công. Thủ trưởng của Vương Thạch Tĩnh, Đại Chiến Kiêu là nhi tử độc nhất của Đại Minh Vinh. Tổ tiên của Tào Học Dung từng làm tới chức hàn lâm, Tào gia cũng là đại gia ở huyện Vĩnh Tu, ở kinh thành cũng có quan viên xuất thân từ Tào gia. Từ xưa hàn môn khó ra sĩ tử. Nghĩa là một người xuất thân từ gia đình thành công rồi, thì rất khó để tiếp tục thành công còn hơn chả cha ông mình, nôm na là vậy. Thiệu Vân An xem như được tận mắt chứng kiến. Ở xã hội hiện đại, điểm xuất phát của mỗi người không giống nhau, huống chi nguồn lực nhiều hơn so với thời cổ đại lạc hậu. Tri phủ Sắc Nam phủ Dương Nghiên là sư huynh Tưởng Khang Ninh, cũng là môn sinh đắc ý nhất của Sầm lão, cũng gọi Sầm lão một tiếng sư thúc. Chỉ cần nhìn bề ngoài, dưới con mắt của Thiệu Vân An mà nói, tuyệt đối là một thanh niên tốt. Đối với quyết định của Sầm lão và sư đệ, Dương Nghiên không hề tỏ ra bất cứ nghi kỵ nào, mà vô cùng tôn trọng. Y còn đặc biệt trò chuyện mấy câu với Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh, khiến Thiệu Vân An phát rầu. Lại là Tưởng Khang Ninh lén nói cho y, Dương Nghiên mới biết trà và rượu xuất phát từ Thiệu Vân An, Tưởng Khang Ninh còn định liên thủ với y thu gom toàn bộ lá trà và dương nải tử ở Sắc Nam phủ, mọi người một phát thăng quan phát tài, cho nên biểu hiện của Dương Nghiên quả thực không bình thường. Thiệu Vân An không biết có nên lườm Tưởng Khang Ninh một cái hay không, cứ như vậy bán đứng huynh đệ sao? Danh nhân ở huyện Vĩnh Tu đều tới, người có địa vị và tiếng nói ở Sắc Nam phủ cũng tới không ít, đủ để thấy được uy danh của Sầm lão to lớn đến cỡ nào. Toàn bộ lễ nhận thân được thực hiện vô cùng long trọng mà không xa xỉ. Lễ vật nhận thân của Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh là tác phẩm Lan Đình tập tự của một danh nhân nổi tiếng thời Đông Tấn, thư pháp gia Vương Hy Chi, do Thiệu Vân An trang trí lại. Khi Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh mở ra Lan Đình tập tự trước mặt Sầm lão, toàn bộ mọi người kinh hô, thậm chí có nhiều người chưa hỏi ý kiến chủ nhân đã tiến lên, quan sát tác phẩm đắc ý nhất của nhà thư pháp nổi danh. Lan Đình tập tự là tác phẩm nổi tiếng nhất của Vương Hy Chi ở độ tuổi 50. Hậu nhân đánh giá tác phẩm này là thể văn độc lập, cổ pháp biến đổi. Phóng khoáng chặt chẽ, nhã nhặn tự nhiên, vừa cổ xưa lại hiện đại. Vì vậy, các đời học giả đều tôn vinh Lan Đình tự là thiên hạ đệ nhất hành thư. Yến quốc thời đại này còn chưa có khái niệm về hành thư, hơn nữa trong cuốn tự đó còn có không ít ký tự ở thời này còn chưa có, đây là một trong những tập tự gốc mà Thiệu Vân An thu thập, làm sao không gây ra xung động lớn cho được. Đôi mắt già nua của Sầm lão nhìn chằm chằm, Vương Thạch Tĩnh lấy tư cách gia chủ, lên tiếng. Cha, đây là tâm ý của ta và Vân An. Ta và Vân An đều là cô nhi không cha không nương. Hôm nay, ta cùng với Vân An lại có cha, có nương. Mong rằng hai ngài vui lòng nhận cho. Ha ha, ha ha ha. Sầm lão làm sao lại không cười cho được, ông cười đến mức miệng sắp kéo đến mang tai. Trước con mắt ghen tị của mọi người, Sầm lão tiếp nhận lấy bảo bối, liên tục nói năm chữ tốt. Có người ngay lập tức hỏi. Không biết tiểu ca ở đâu lấy được trân phẩm như vậy? Trạm mổ tự nhận có nhiều nghiên cứu về sách, nhưng chưa từng thấy cái ý nào như thế, mong tiểu ca có thể chỉ giáo. Thiệu Vân An chỉ lo tươi cười, Vương Thạch Tĩnh khô khan đáp. Là lễ vật một người từng được ta cứu mạng tặng cho, hắn nói hắn tự mình viết. Ta là thô nhân, thấy chữ đẹp nên giữ lại. Còn bìa tự là Vân An tự làm. Người kia lại hỏi. Xin hỏi tiểu ca có biết người này hiện tại ở nơi nào không? Không biết, ta cứu người ở Hổ Hành Quan, làm sao biết được người đó giờ ở đâu? Vương Thạch Tĩnh trả lời như vậy, người nọ không hỏi tiếp nữa. Hổ Hành Quan là biên quan, người ta ở biên quanh đánh trận cứu người, được một phần lễ vật, bởi vậy y biết hỏi tiếp thế nào. Thiệu Vân An lên tiếng, cười híp mắt. Cái này gọi là làm việc thiện có thiện báo, Tĩnh ca tùy ý hành động, lại nhận được đại lễ vật. Nhưng ta và Tĩnh ca là thô nhân, không hiểu nhiều tự, tặng lại cho người có hiểu biết là thích hợp nhất. Mà người hiểu biết nhất chính là cha ta nha. Rất nhiều người đều muốn phun Thiệu Vân An một ngụm. Ngươi tùy ý hành động mà lại nhận được bản chữ đẹp, chính ngay cả bọn họ trước giờ chưa từng nhìn thấy, đúng là tốt số. Sầm lão mặc kệ mọi người ghen tị, nhanh chóng thu lễ vật vào tay, cười không ngậm được miệng, sau đó cẩn thận từ từ cuốn lại, ôm vào trong lòng, bộ dạng giống như sợ người khác cướp mất. Có người rất oán niệm, mắt trừng trừng đâm vào Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh. Vương Thạch Tĩnh làm bộ không thấy, còn Thiệu Vân An là thật sự không thấy. Hắn nâng lên một cái hộp. Cùng với Vương Thạch Tĩnh đưa cho Sầm phu nhân ngồi bên cạnh Sầm lão. Nương, đây là ta và Tĩnh ca hiếu kính ngài, hy vọng ngài sẽ yêu thích. Nói xong, Thiệu Vân An mở hộp ra, lập tức có thanh âm nữ nhân kinh ngạc hô lên. Ngay cả Sầm phu nhân cũng khó giấu được vẻ kinh diễm trên gương mặt. Trong hộp chính là một bộ phỉ thúy ngọc lục bảo xanh biếc, gồm vòng ngọc, khuyên tai, dây chuyền, trâm ngọc, nhẫn ngọc. Ngọc phỉ thúy ở Yến quốc chỉ có Tằng trưởng quầy ở trong nhóm khách nhân là từng có cơ hội nhìn thấy, hiện giờ nó đang nằm trong bảo khố của Ngụy Hoàng Văn. Nhưng bộ phỉ thúy ngọc lục bảo này, toàn bộ Đại Yến chưa ai từng nhìn thấy. Cũng là người biết qua điêu khắc, trái tim Tằng trưởng quầy đập thình thịch, dù đây không phải là lần thứ nhất ông nhìn thấy, nhưng vẫn không thể quên được khoảnh khắc chấn động khi Thiệu Vân An mang theo một khối lớn phỉ thúy đến tìm ông. Sầm phu nhân giơ khăn lên che miệng nói. An Nhi, thứ này, quá quý trọng. Ngươi nên tự mình giữ lại. Thiệu Vân An ngọt ngào nói. Nương, cái này là ta nhờ Tằng trưởng quầy tìm phỉ thúy điêu khắc riêng cho ngài, do ta và Tĩnh ca thiết kế. Có phải ngài không thích hay không? Sầm phu nhân không ngăn được mấy nếp nhăn trên khóe mắt khi cười. Sao lại không thích? Chỉ là đồ trang sức quá quý trọng. Cùng lúc đó, những người đang ngồi khác, đặc biệt là nữ nhân, đều nhìn về phía Tằng trưởng quầy. Tằng trưởng quầy lúng túng ôm quyền đáp lại, trong lòng âm thầm kêu khổ, Vân An muốn hại ông hay sao? Ông đi chỗ nào mà tìm phỉ thúy cơ chứ? Thiệu Vân An nhấc vòng ngọc lên, bước lên một bước trước mặt Sầm lão, đưa tay ra. Cha, ngài đeo vòng cho nương đi. Trong lòng Sầm lão biết đây là tâm ý của Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh, quả thật xem ông và phu nhân như cha nương thân sinh mới chuẩn bị lễ vật lớn đến thế. Ông không từ chối, tiếp nhận vòng ngọc. Sau đó đứng dậy ở trước mặt phu nhân. Ngay lúc Sầm phu nhân thẹn thùng cười thì ông nắm lấy tay bà, mang vòng ngọc vào. Thiệu Vân An vỗ tay bột bột, những người khác bị hắn lây nhiễm cũng vỗ tay theo, tiếng vỗ tay huyên náo khiến Sầm phu nhân xấu hổ muốn che mặt. Khoảnh khắc mới qua khiến là liên tưởng đến cái đêm cùng phu quân thành thân. Ai nha, bà đã bao nhiêu niên kỷ rồi, thật mắc cỡ chết người. Ha ha ha. Sầm lão cười ha ha, nhìn phu nhân nhà mình nói. Phu nhân A, từ nay về sau, bà với ta lại có thêm hai đứa hài tử, bà phải làm nương, phải thương yêu bọn nhỏ. Sầm phu nhân dùng khăn tay ấn ấn khóe mắt, tiếp nhận cái hộp trên tay Vương Thạch Tĩnh, hướng hai người nói. Hai đứa đều là hài tử số khổ, đây là tâm ý của các ngươi, nương nhận. Từ giờ trở đi ở trong Sầm phủ không còn thân tử hay nghĩa tử, các ngươi đều là hài tử của ta và lão gia tử. Nương. Nhớ tới mẹ mình. Viền mắt Thiệu Vân An đỏ lên, vươn tay ôm Sầm phu nhân. Nương, ta có nương. Sầm phu nhân từ ái xoa đầu Thiệu Vân An, Vương Thạch Tĩnh cũng phá lệ động lòng. Vương Thạch Tĩnh kéo Vương Thanh và Ni Tử qua. Gọi gia gia, nãi nãi. Vương Thanh và Ni Tử. Gia gia, nãi nãi. Hai bé gọi rất to, trong mắt đông đầy nước, người vây xem xung quanh cảm thấy đau lòng. Các khách nhân ở đây hoặc ít hoặc nhiều biết đến sự việc nhà Vương gia. Tưởng Khang Ninh lúc này mới lên tiếng. Vân An, Thạch Tĩnh, hôm nay là ngày quan trọng của hai người các ngươi. Đại ca không có cái gì tốt, đây là một chút tâm ý, các ngươi đừng ghét bỏ nha. Thiệu Vân An buông sầm phu nhân, hắn và Vương Thạch Tĩnh nhìn sang hướng Tưởng Khang Ninh. Trên tay Tưởng Khang Ninh có một đôi búp bê sứ, không phải một nam một nữ, mà là nam nam, nhìn kỹ thì rất giống Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An. Thiệu Vân An bước qua, không khách khí cầm lấy, nhìn ngó một vòng, hắn cười nói. Đa tạ đại ca, ta rất thích, ta sẽ đặt nó ở phòng của ta và Tĩnh ca. Nhưng mà đại ca, sao ngài lại quên mất Thanh Nhi và Ni Tử? Tưởng Khang Ninh bất đắc dĩ đáp. Làm sao mà quên? Đây là của hai ngươi, của Thanh Nhi và Ni Tử ta sẽ đưa sau. Thiệu Vân An. Đa tạ đại ca. Vương Thanh và Ni Tử. Tạ ơn đại bá. Thiệu Tiểu ca, Vương đại ca. Hai người quay đầu lại, thấy Trần Đông, Tào Học Dung và Túc Hồng Sơn tiến đến. Từ sau khi ở lại Vương gia mấy ngày kia, ba người đối với Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh phá lệ kính trọng. Thiệu Vân An đầy bụng văn thơ, Vương Thạch Tĩnh là người vì quốc gia vào sinh ra tử. Ba người cũng tặng lễ vật. Quà tặng Thiệu Vân An chính là mực cổ ba người hùng lại mua. Quà cho Vương Thạch Tĩnh là trường đao ba người nhờ danh tượng chế tạo. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh cực kỳ yêu thích, cũng rất cảm kích. Tiếp đó, phàm là khách nhân tới tham dự lễ nhận thân đều tặng lễ vật cho Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh. Hai người tay nhận lễ vật không ngừng, Vương Thanh và Ni Tử có gia gia và nãi nãi cũng nhận không ít lễ vật. Lễ nhận thân vô cùng náo nhiệt. Danh tiếng của Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Sau khi lễ nhận thân kết thúc, không ít người lưu lại, có người muốn nhìn Lan Đình tập tự. Có phụ nhân muốn nhìn một chút bộ nữ trang phỉ thúy. Tằng trưởng quầy và Hứa trưởng quầy cũng ở lại, Tằng trưởng quầy là không dám đi, lễ nhận thân còn chưa kết thúc đã có nhiều người đến hỏi thăm ông về đồ trang sức, ông sợ giờ này mà rời đi, chắc ngày mai sẽ không còn thấy ánh mặt trời. Muốn nói, cao hứng nhất chính là Hứa trưởng quầy. Hứa trưởng quầy là thật tâm muốn giao hảo cùng phu phu Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh. Lúc trước vì chuyện của Đông gia nên ông rất khó xử. Hiện tại Đông gia tự hồ đã giải quyết được khó khăn, tuy rằng còn không rõ là biện pháp nào, nhưng cũng xem như thoải mái hơn rất nhiều. Hiện tại, Thiệu Vân An nhận Sầm Lão làm phụ thân, Vương Thạch Tĩnh hoàn toàn thoát ly vương tộc, cuộc sống hai người sau này sẽ ngày càng tốt. Một nhóm người, cùng Sầm Lão vào thư phòng, cùng Sầm phu nhân vào khuê phòng. Tưởng Khang Ninh bị Dương Nghiên lôi đi, Khang Thụy gọi Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh qua một chỗ, đặt một cái hộp lên tay Vương Thạch Tĩnh, nói. Sư huynh nghe nói lúc thành thân hai người ăn không ít oan ức, sau này nếu như có cơ hội, hai người phải náo nhiệt làm lại một lần, sư huynh sẽ đích thân chủ trì. Cái mũi Thiệu Vân An nóng lên. Thật là cảm tạ sư huynh, sau này ta và Tĩnh ca nhất định làm lại hôn lễ, à, lễ thành thân, nhất định sẽ hướng ngài và cha nương dập đầu. Khang Thụy nở nụ cười. Dập đầu với ta thì ra thể thống gì? Tiếp đó, y hùng hổ hỏi. Cái Lan Đình tập tự kia là thế nào? Cái người oán niệm hồi nãy, một là Tưởng Khang Ninh, một người khác là Khang Thụy. Thiệu Vân An lập tức cười hì hì, nhìn trái nhìn phải. Sau đó, giống như đạo tặc nhỏ giọng thì thầm. Kỳ thật cái đó là bản sao chép, người tặng đồ cho Tĩnh ca cũng lấy từ nơi khác, không biết rõ là ở đâu. Chỗ ta vẫn còn, ngài có muốn không? Còn không mang ra đây. Hì hì. Tiễn Khang Thụy thỏa mãn rời đi, Thiệu Vân An kéo Vương Thạch Tĩnh đi tìm Tằng trưởng quầy và Hứa trưởng quầy. Vừa nãy hắn để chuyện đồ trang sức qua cho Tằng trưởng quầy đương nhiên là có dụng ý, cả hai đi qua, Tằng trưởng quầy đang bị các đại phu nhân, khuê nữ vây quanh nhìn thấy hai người như thấy cứu tinh. Thiệu Vân An nói tiếng tạ lỗi với mọi người, kéo Tằng trưởng quầy và Hứa trưởng quầy đi. Hãng phu. Audio truyện.org. Chương 93. Từ sau khi Sầm Lão quyết định nhận Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An làm nhi tử thì đã sai người dọn dẹp viện tử riêng cho hai người cùng với Vương Thanh và Vương Ni. Về sau Sầm Phủ chính là một ngôi nhà khác của bọn họ. Vương Thanh,

Vương Thạch Tĩnh ôm Thiệu Vân An. Tức phụ vất vả rồi. Thiệu Vân An cười đáp. Ta không vất cả, ta chỉ nói thôi, đi làm là người khác. Ngay sau đó, hắn thu lại nụ cười, nói. Ngụy Hoàng Văn tới tìm khiến ta tỉnh ra. Địa vị chúng ta vẫn chưa đủ cao, dù có hai vị đại thần là hoàng thượng và quân hậu chống lưng, nhưng ở trong mắt các đại nhân vật quyền quý kia, chúng ta chỉ là tiểu nhân. Ta không thể tiếp tục hạ thấp bản thân nữa, muốn gia đình chúng ta an toàn, chúng ta nhất định phải có đủ khả năng bảo vệ chính mình. Quyền lực của hoàng thượng và quân hậu chưa đủ, chúng ta muốn ôm đùi bọn họ thì trước tiên phải giúp bọn họ nắm giữ quyền lực cường đại trước. Cho nên sắp tới mở cửa hàng cũng được, làm sinh ý khác cũng được, nhất định phải có quân hậu tham gia, quân hậu không cần xuất bạc, chỉ cần đóp góp cổ phần theo danh nghĩa. Ta cũng muốn rủ đại ca và sư huynh của đại ca, Dương Nghiên tham gia. Hắn là tri phủ sắc Nam Phủ, là địa đầu xà, có đôi khi Cường Long cũng thua địa đầu xà nha. Vương Thạch Tĩnh. Ta nghe lời tức phụ, nhưng nếu tương lai hoàng thượng và quân hậu thố tử cẩu phanh thì sao? Nghĩa nôm na là qua cầu rút ván. Trong sử sách có rất nhiều chuyện như vậy. Đã xem qua. Lịch sử ngàn năm Trung Hoa, Vương Thạch Tĩnh thông hiểu ra nhiều chuyện. Thiệu Vân An nói. Vậy chúng ta phải tính tốt đường lui. Thiệu Vân An ngoắc ngón tay, Vương Thạch Tĩnh lập tức cúi đầu, Thiệu Vân An nhỏ giọng nói bên tai hắn, đợi nói xong, ánh mắt Vương Thạch Tĩnh tỏa sáng. Thế nào, muốn đi không? Đi. Tức phụ đi đâu ta đi đó. Thật nghe lời. Thưởng một cái kiết. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 94. Vương Thạch Tĩnh thoát ly tông tộc chưa bao lâu đã nhận Sầm Lão làm nghĩa phụ. Chuyện này ở thôn Tú Thủy có thể coi là chuyện sốc chưa từng thấy. Trước tiên chưa nói cả nhà Vương Lão Thái ganh tị cỡ nào, gia đình Vương Thạch Tĩnh ở thôn Tú Thủy hiện giờ đã cao không thể với tới. Bởi vì tổ chức lễ nhận thân, việc đi Bạch Nguyệt học đường của Vương Thanh trễ lại mấy ngày. Mùng 8 tháng 2, Thiệu Vân An chuẩn bị cơm hộp cho Vương Thanh, cùng Vương Thạch Tĩnh tự mình tiễn bé lên xe ngựa, nhìn bé cùng với Vương Diễn, Triệu Tùng Bác đi học đường. Vương Trạch mua hạ nhân. Vương Thạch Tĩnh không cần nhờ vả Lý Chính và Vương Thư Bình đưa đón ba hài tử đi học nữa. Dựa theo cách tính giờ hiện đại, Bạch Nguyệt học đường 8 giờ mở cửa, buổi chiều 4 giờ tan học, buổi trưa nghỉ giải lao nửa tiếng. So với trường học ở hiện đại không khác nhau lắm. Nhưng 8 giờ là vào học nên phải đến trước nửa tiếng. Còn tại huyện học thì 6 giờ sáng đã bắt đầu đọc sách, 8 giờ chính thức vào học, giữa trưa nghỉ ngơi một tiếng, buổi chiều học tới 5 giờ, tiếp theo là đọc sách thêm 1 giờ. Phải đến 6 giờ mới chính thức tan học. Nếu là thư sinh chuẩn bị thi khoa khảo, thông thường hay đọc sách tới đêm khuya, cực kỳ vất vả. Giống như Vương Thanh mới vừa vào học, thì có thể xem như học sinh tiểu học, thời gian học tập không lâu, không quá vất vả. Sầm Lão giao Bạch Nguyệt học đường cho Khang Thụy. Y là viện trưởng học đường nhưng không phụ trách giảng bài, cách mấy ngày thì mở họp, tập huấn cho các phu tử, bố trí nhiệm vụ. Cho nên Sầm Lão vô cùng thoải mái. Yên tâm dọn tới nhà nhi tử của mình ở thôn Tú Thủy. Sầm phu nhân tự nhiên cũng theo tới, Sầm phu nhân hiện tại chẳng muốn về lại phủ. Bộ trang sức của bà bị các phu nhân, nữ tử khác thèm thuồng, cả ngày gửi thiếp bái phỏng, kỳ thực là muốn nhìn bộ trang sức của bà. Sầm phu nhân phiền không chịu nổi, ngay cả bà còn chưa nỡ mang ra đeo, lấy chi mà cho người khác xem cơ chứ. Nghe trượng phu nói muốn đi thôn Tú Thủy, bà ngay tức khắc thu dọn hành lý, bộ trang sức đương nhiên cũng mang theo. Như vậy ni tử không cần đi lại, có thể ở nhà học cầm. Tưởng Mạc Hy thích nghe ni tử đàn, cũng không phải đi tới đi lui. Lúc ni tử luyện cầm, nhóc ở một bên nghiên cứu khối Rubik, hiện tại đã thành công chinh phục cấp 9, đang trong quá trình nghiên cứu cấp 10. Biểu hiện của Tưởng Mạc Hy khiến Tưởng Khang Ninh mừng rỡ không thôi, mặc dù Tưởng Mạc Hy còn chưa nói lời nào, vẫn còn tự bế, nhưng nhìn chung đã có tiến triển. Rõ ràng nhất chính là việc nhóc tiếp thu sự thân cận của Vương Thanh và Vương Ni. Đặc biệt lần trước ni tử khóc, nhóc còn biết an ủi nữa cơ. Hôm nay Vương Thanh đi học đường, Sầm Lão cũng đi theo, Nhất Lâm đánh xe. Tiểu tư tô sách của Vương Thanh theo cùng. Vương Thanh vốn dĩ không muốn, bé đi đọc sách, tô sách chỉ có thể ngồi ngoài đợi, bé không quen, luôn cảm thấy có chút không an lòng. Thiệu Vân An cũng không thích ứng, nhưng Sầm Lão và Sầm phu nhân lại kiên quyết. Thiệu Vân An không có quan niệm về tôn ti trật tự, nhưng ở thời đại này, Tô Sách là tiểu tư của Vương Thành, nếu thân phận Vương Thanh đã khác xưa, Như vậy những chuyện mà thân phận chủ tử nên làm bọn họ phải tiếp thu từ từ. Xuyên tới cổ đại, có thân phận như vậy, Thiệu Vân An chỉ có thể nhập gia tùy tục, nhưng hắn lại nghĩ ra cách khác. Lúc Vương Thanh đọc sách, Tô Sách có thể qua chỗ Hứa trưởng quầy phụ giúp. Nhất Trượng Hiên và Điệp Trang các đóng cửa, Tằng trưởng quầy chờ hồi âm của Đông gia, nếu như mọi thứ thuận lợi, ông sẽ mang theo nguyên thạch của Thiệu Vân An lên kinh thành. Hứa trưởng quầy đóng cửa Nhất Trượng Hiên. Thiệu Vân An bỏ ra 200 lượng bạc mua lại, đổi tên thành Vân Long Phường. Coi như cùng hệ thống với Vân Long Các ở kinh thành, do chính Thiệu Vân An tự thiết kế, sửa chữa. Hứa trưởng quầy vẫn là trưởng quầy, Tô Sách đi theo phụ giúp, nhân tiện học hỏi kinh nghiệm. Tô Sách và Nhất Lâm ở phía trước đánh xe, Vương Thanh, Vương Diễn và Triệu Tùng Bác ở bên trong. Vương Thanh hiện giờ là tôn tử của Sầm Lão, Vương Diễn và Triệu Tùng Bác ở trước mặt Vương Thanh có hơi mất tự nhiên. Bất quá sau khi Vương Thanh lôi đồ ăn vặt mà Thiệu Vân An chuẩn bị ra, hai bé thoải mái hơn nhiều. Vương Thanh vẫn là Thanh Nhi bọn nhóc quen biết, An Thúc vẫn là An Thúc trước kia hay cho bọn nhóc đồ ăn. Tiến độ học tập của Vương Diễn và Triệu Tùng Bác đi trước Vương Thanh, nên Vương Thanh và hai nhóc không cùng lớp, bé học ở lớp tân sinh. Đem đồ ăn Thiệu Vân An làm bỏ vào trong túi sách, Triệu Tùng Bác tò mò hỏi. Thanh Nhi, đây là cái gì? Vương Thanh sờ cái túi bên người, kiêu ngạo nói. Là cha nhỏ nhờ Chu Nãi Nãi làm cho ta, gọi là cặp sách, là cha nhỏ cho ta để đựng sách trên lưng, cái này còn có hai cái quai. Triệu Tùng Bác và Vương Diễn từ lúc lên xe ngựa đã để ý cái túi này, bây giờ nghe nói thể, hai nhóc lập tức nói. Cho chúng ta nhìn cái. Nói xong thì vương tay ra. Thiệu Vân An cảm thấy túi đeo thời này không có lợi với vai của hài tử, đều là túi đơn. Trước ngày Vương Thanh khai giảng, hắn đưa bản vẽ cho Chu Thẩm nhờ bà làm một cái cặp sách hai quai. Vải thô được dập và ép lại, tận đến 10 lớp nên rất dày và chắc chắn. Phía trước cặp có một ngăn, có thể để hộp cơm. Ngăn giữa để sách vở, bên trong còn một ngăn kép để đồ ăn vặt, thêm một ngăn khác để các thứ linh tinh. Hai bên cặp sách cũng trang bị ngăn nhỏ, một bên để bình nước, một bên đựng trà hoa và mứt quả cho Vương Thanh pha nước uống. Vương Diễn và Triệu Tùng Bác nhìn phát mê, Vương Thanh nhân tiện nói. Nếu các ngươi thích, nhờ Triệu Nãi Nãi và Vương Nãi Nãi làm cho các ngươi một cái. Cha nhỏ nói chỉ cần ta học giỏi, hàng năm sẽ làm cho ta cặp sách mới. Cha nhỏ còn nhờ Chu Nãi Nãi làm cho ta một cái túi sách, sau này ra ngoài chơi có thể mang theo, ni tử cũng có. Vương Diễn và Triệu Tùng Bác hâm mộ không thôi. Vương Diễn nói. Cha nhỏ của ngươi đối với ngươi thật tốt. Vương Thanh gật mạnh đầu, hạnh phúc nói. Cha nhỏ rất tốt với ta. Triệu Tùng Bác đáp lời ngay. Thanh Nhi, hôm nay lúc về ngươi ghé qua nhà ta một chút được không? Để nãi nãi ta nhìn cái cặp sách này, ta cũng muốn nãi nãi làm cho ta một cái. Được chứ? Vương Diễn. Ta cũng muốn. Được. Bên trong Vương Trạch, Ni Tử nâng niu cái túi yêu thích của mình. Thiệu Vân An nói. Ni Tử thích thì cha nhỏ sẽ nhờ Chu Thẩm làm thêm cho con mấy cái túi khác. Cái này có thể đựng cầm phổ. Chỗ này còn có ngăn trong, có thể đựng khăn tay này nọ. Cảm ơn cha nhỏ. Ni Tử ôm cha nhỏ, giống như ôm cha nhỏ, mẫu thân, thân sinh vậy. Tưởng Mạc Hy cũng có túi mới, là một cái túi nghiêng vai dùng để đựng Rubik, chim máy nhỏ, đồ chơi. Nhưng tiếc là sự chú ý của bé không đặt trên cái túi, mà trên khối Rubik. Sầm phu nhân ở bên cạnh cười hiền hậu, Vân An thực sự là xem ba đứa nhỏ như hài tử thân sinh mà yêu thương. Sầm phu nhân cầm lên cái túi hồng nhỏ của Ni Tử, kiểu dáng đơn giản, bên ngoài theo hình chim và hoa, rất dễ nhìn. Thiệu Vân An thấy thế, nói. Nương, ngài thích không, ta nhờ Chu Thẩm làm cho ngài một cái. Khi ngài ra ngoài có thể mang theo khăn tay, gương, hay vật tùy thân. Ngài thích màu gì? Sầm phu nhân bây giờ không còn khách sáo với đứa nhi tử này nữa, đứa nhỏ này chú ý quá là nhiều, làm cái gì cũng tốt, bà đáp lời. Ta không thích hồng nhạt, màu này là dành cho tiểu khuê nữ dùng. Ta thích màu xanh lá hoặc xanh lam. Quá đơn giản rồi. Thiệu Vân An ngẫm nghĩ nói. Nương, da ngài trắng như vậy, bảo dưỡng tốt lên, dùng túi màu sắc diễm lệ mới đẹp. Ngài yên tâm, màu sắc diễm lệ không quan trọng, quan trọng là ngài còn rất trẻ mà. Vậy đi, ta nhờ Chu Thẩm làm thử xem ngài có thích hay không. Cũng được, nghe ngươi. Ni Tử và Nương rất thích túi sách. Thiệu Vân An không khỏi thầm nghĩ. Hay là mình lại mở cửa hàng bán túi sách? Ừ, cũng được đó nha. Hắn lúc này còn chưa tưởng tượng được cái cặp sách làm cho Vương Thanh sẽ gây ra sóng gió ở Bạch Nguyệt học đường, thậm chí là tạo ra cả trào lưu ở huyện Vĩnh Tu. Kim chi và nước sốt làm cho An Công Công còn chưa xong thì thời gian thu hoạch trà đã tới, Thiệu Vân An còn rất nhiều chuyện muốn làm. Quách Tử Mục cũng biết làm kim chi và nước sốt, tay nghề không khác Thiệu Vân An là mấy, Thiệu Vân An đơn giản giao việc này lại cho y, Thiệu Vân An không có thời gian làm kim chi và nước sốt, Vương Thạch Tĩnh cũng không có thời gian lo việc đồng án. Tháng 2 là thời điểm nông nghiệp bận rộn, Vương Thạch Tĩnh quyết định thuê nhân công, giao cho Chu Thúc và Chu Thiên Bảo phụ trách. Trong ruộng chủ yếu trồng lúa, còn thêm dương nải tử và hoa cúc cho Thiệu Vân An. Giao việc cho Quách Tử Mục xong, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh không mang theo bất cứ ai, lên núi. Hai người đi tới mảnh rừng trà, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh vào không gian. Cây trà trồng trong không gian đã trưởng thành tới hơn 1 mét, cuối năm có thể thu hoạch lá. Còn dương nải tử đã kết trái từ lâu. Hai người tiến vào trong không gian chủ yếu là để xử lý số quả dương nải. Ngoài ra, nho trồng cũng trưởng thành, đã ra quả nhỏ, bất quá cách thời điểm có thể ủ rượu còn xa, cà chua và các rau dưa không thể lấy ra khác cũng kết trái. Thời gian trong không gian không nhanh như bên ngoài. Thiệu Vân An vừa hái dương nải tử, vừa trò chuyện với người bận rộn bên cạnh. Tĩnh ca, chiến hữu của huynh sao tới giờ còn chưa thấy tin gì? Nếu năm nay không gieo được nho, cây nho trong không gian không thể lấy ra ngoài, rượu vang càng không thể qua minh chính đại mang ra bán. Vương Thạch Tĩnh nhíu mày. Tính toán thời gian cũng tới lúc nhận được tin mới đúng. Ngừng một chút, hắn nói. Có lẽ là tình huống ở biên quan có thay đổi, bọn họ không thể hồi hương. Chờ thêm thời gian xem sao. Nếu như xong vụ trà xuân còn chưa có tin tức, ta sẽ tự đi một chuyến xem thử. Thiệu Vân An không muốn Vương Thạch Tĩnh đi đến nơi xa như vậy, giao thông và điện báo thời này còn lạc hậu, ai biết trên đường lỡ phát sinh chuyện gì. Hắn ngẫm nghĩ nói. Nếu không ta hỏi Hứa trưởng quầy thử, nhờ họ giúp chúng ta tìm hạt nho, chỉ là ngụy trang mà thôi. Vương Thạch Tĩnh cũng không muốn rời Thiệu Vân An quá lâu, nói. Cũng tốt, cử nhưỡng rượu vang trước, nho khi nào thu hoạch được cứ thu hoạch. Nơi này chỉ có để biết nhưỡng rượu vang, để nói rượu làm từ cái gì sẽ không có ai nghi ngờ. Đúng, cứ làm như thế. Chúng ta cũng thu cây nho. Nghĩ xong, Thiệu Vân An không còn đắn đo chuyện này. Trong không gian có công cụ, hai người nhanh chóng hái hết quả dương nải, rửa sạch. Cả quá trình nhưỡng Vương Thạch Tĩnh tự làm một mình, hắn không cho Thiệu Vân An động vào. Ngay cả việc ép nước đã có máy ép chuyên nghiệp. Vốn dĩ Thiệu Vân An từng trồng nho nhưỡng rượu trong không gian, nên chuẩn bị đủ cả bộ máy móc, bây giờ không cần giấu giếm Vương Thạch Tĩnh, nên việc ủ rượu càng đơn giản, hắn chỉ cần làm bước cuối cùng là được. Vương Thạch Tĩnh bận bịu làm rượu, Thiệu Vân An rời khỏi không gian, tưới nước linh tuyền cho 11 cây trà cổ, hơn nữa hắn còn bỏ thêm linh nhũ. Nhưng nhớ không lầm ở mấy chương đầu nói là hơn 20 cây, sao giờ còn có 11 cây rồi ta? Trải qua mùa đông, nhưng bởi vì mỗi ngày Vương Thạch Tĩnh đều tưới linh tuyền, nên 11 cây trà không chỉ nảy mầm mới, còn lên rất nhanh, màu lá đặc biệt tươi xanh, còn chưa tới gần đã ngửi thấy hương trà, so với trước đó khác biệt rất lớn. 11 cây trà này Thiệu Vân An dự định để kiếm lời cho năm nay, không phải trà nhất đẳng mà là trà thượng hạng, trừ bỏ trà trong không gian thì đây sẽ là trà ngon nhất. Giá cả so với trà nhất đẳng ít nhất là nhiều hơn gấp đôi. Ngắt xuống một chiếc lá, Thiệu Vân An nếm nếm. Có linh tuyền, cây trà phát triển rất tốt, lá ra nhanh, nếu như muốn chế trà, hiện giờ có thể hái được. Tuy nhiên hắn không nóng vội, chờ đến tiết thanh minh và cốc vũ mới hái, mùi vị nhất định tinh mỹ. Trà nhung cũng ra mới, màu sắc không giống như lá non, mà ống ả như cây lâu năm, Thiệu Vân An rất hài lòng. Tưới xong, hắn trở lại đường cũ, đi tưới mảng rừng cây dương nải, đương nhiên không thể thiếu đám hoa cúc dại. Làm xong hết thảy, Thiệu Vân An trở vào không gian, Vương Thạch Tĩnh còn đang ép nước. Thiệu Vân An cởi áo bông, vén tay áo, chuẩn bị ủ rượu. Sau khi Thiệu Vân An tiến vào không gian, ở chỗ mấy cây trà xuất hiện 3 vị khách không mời mà tới. Bọn nó đi vòng quanh cây trà ngửi ngửi, rồi cúi đầu liếm đi những giọt linh tuyền chưa bị hấp thu hết, đôi mắt kim sắc tỏa sáng. Tại Kinh Thành, quân hậu Đại Tề Du nhìn phong thư vừa được gửi đến, trên mặt thỏa mãn tươi cười. Trước mặt y, An Công Công cung kính đứng, trên mặt cũng vui sướng. Xem tới dòng cuối cùng, Quân hậu ngẩng đầu. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh quả là có tâm, nguyện ý phân ưu, lập mưu tính kế cho hoàng thượng. Chuyện này có thể. Ngươi đi hồi âm, kêu người mang loại đá kia của bọn họ đến, bản quân phái khoái mã đưa đến Hổ Hành Quan, nhờ Chiến Kiêu phái người tìm. Còn cổ phần danh nghĩa thì không cần, muốn bao nhiêu ngân lượng bản quân ra bấy nhiêu. An Công Công lập tức nói. Thiên Tuế, ngài không cần xuất ngân lượng. Chúng ta làm việc cho ngài và hoàng thượng, vì ngài và hoàng thượng sang sẽ gánh nặng, nếu để ngài xuất bạc không phải khiến ngài nhọc lòng sao? Không có ngài và hoàng thượng tọa trấn, chúng ta làm sao mở ra mấy cửa hàng này được? Ngài để cho bọn nô tài làm chủ đi, bọn nô tài sẽ thỏa đáng lo liệu mọi việc. Trong thư Vân An có nói, bất kể là Vân Long Phường, cửa hàng trang sức hay phòng đấu giá, đại lý đều vì hoàng thượng kiếm bạc, vì hoàng thượng phân ưu, nào có đạo lý để ngài xuất bạc. Nếu không phải vì vậy, tính tình Thiệu Vân An lười biếng sẽ không làm mấy thứ này, ngài để bọn nô tài có cơ hội lập công đi. Quân hậu mỉm cười. Nếu theo ngươi nói, bản quân xuất bạc là sai sao? An Công Công lập tức đáp. Còn không phải sao? Mở thêm cửa hàng bọn nô tài có thể kiếm thêm bạc. Nếu không nhờ Thiên Tuế, nô tài làm sao kiếm được phần bạc này, sớm đã bị người khác cướp mất. Vân An hiểu đạo lý này mới thỉnh ngài góp cổ phần danh nghĩa. Thiên Tuế, quỹ cứu trợ hiện giờ cũng cần bạc đó. Quân hậu thu lại nụ cười, hiện tại mặc kệ là hoàng thượng hay là y, làm cái gì cũng cần tiền, rất nhiều tiền. Nhưng số lượng bạc trong tay y và hoàng thượng có hạn. Trầm mặc một hồi, quân hậu lên tiếng. Vậy bổn quân sẽ nhận phần ân tình này của các ngươi. Ý tưởng phòng đấu giá, bản quân thấy rất hay, Thiệu Vân An đúng là có nhiều chủ ý, ngươi đi tìm nhị tẩu của bổn quân, chuyện phòng đấu giá sẽ do Lỗ Quốc Công phủ phụ trách, nhớ chú ý, trước khi phòng đấu giá khai trương, không được lộ thông tin ra bên ngoài. Bản quân phải cho nhóm thế gia trong kinh thành một trận. Kinh hỷ. Thỉnh Thiên Tuế yên tâm, nô tài nhất định làm tốt việc này. Ngươi đi đi. An Công Công rời đi, quân hậu đọc lại lá thư. Con dâu thứ của đại lão tướng quân, nhị tẩu của quân hậu đại tề du xuất thân từ Lỗ Quốc Công phủ. Từ sau khi có sinh ý trà rượu, công việc của quân hậu bận hơn rất nhiều. Y là đại biểu cho đại gia. Hiện tại để Lỗ Quốc Công phủ phụ trách phòng đấu giá, chính là muốn kéo Lỗ Quốc Công phủ vào theo, tăng thêm cường lực cho hoàng thượng. Lỗ Quốc Công Túc Gia, mặc dù là quốc công, nhưng thế lực không thâm niên như An Quốc Công Võ Gia và Ninh Quốc Công Sở Gia, thậm chí không bằng Hằng Viễn Hầu Ngụy Gia. Thế lực An Quốc Công Võ Gia tuy rằng suy thoái, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa, mối quan hệ trong triều lằng nhằng rắc rối, không thể dễ dàng diệt trừ. Trong hai vị phi tần của Vĩnh Minh Đế có Tinh Phi Sở Duyệt, xuất thân từ Ninh Quốc Công Phủ. Sau khi thân mẫu của vị hoàng tử duy nhất của Vĩnh Minh Đế qua đời thì hoàng tử được chuyển sang danh nghĩa của Tinh Phi. Quân hậu hiện giờ chưa có hài tử, khả năng vị hoàng tử kia trở thành thái tử rất cao, trừ phi quân hậu có long thai hoặc Vĩnh Minh Đế nạp thêm phi thần, sinh hạ thêm hoàng tử, nhưng dựa vào tình cảm Vĩnh Minh Đế dành cho quân hậu, y sẽ không làm vậy. Sở gia vốn là thế gia lâu năm, có một Tinh Phi, dù không được sủng ái, cũng là người trong cung, huống hồ trên danh nghĩa còn là mẫu thân của hoàng tử. Từ sau khi An Quốc Công Phủ hạ đài, thế lực Ninh Quốc Công Phủ trở nên lớn nhất, cũng cao nhất. Việc quân hậu cần làm hiện giờ là nâng cao địa vị các thế gia trung thành với hoàng đế lên, áp chế đám thế gia lâu năm đang rục rịch, tránh cho bọn họ dùng thế lực áp hoàng quyền. Trong sổ đen của Vĩnh Minh Đế, xếp hạng đầu tiên là An Quốc Công Phủ, Ninh Quốc Công Phủ và Hằng Viễn Hầu Phủ. Thiệu Vân An. Quân hậu đại tề du trầm thấp lặp lại một danh tự, y rất muốn gặp gỡ người này. Chỉ bằng dăm ba câu có thể khiến Ngụy Hoàng Văn rời khỏi Hằng Viễn Hầu Phủ, nguyện ý xuất lực cho y, còn có Sầm Nguyệt Bạch, Khang Thụy và huynh đệ Tưởng Gia tin tưởng, An Trạch Ca nguyện nhận làm chất tử, rồi mở miệng đưa liền hơn 3.000 lượng hoàng kim. Nói thật, quân hậu chưa từng gặp Thiệu Vân An, nhưng cực kỳ tò mò về hắn. Nếu không phải cân nhắc nhiều thứ, y mới áp xuống ý định của hoàng thượng triệu Thiệu Vân An vào kinh. Chứ không, y thật sự muốn gặp người này một lần. Người có năng lực như vậy, chẳng lẽ lại cam nguyện làm thảo dân, mai một nơi thôn giả? Hãn phu. Audio truyện.org. Chương 95. Các hài tử đến Bạch Nguyệt học đường đọc sách, trên căn bản không giàu thì quý. Nếu là học sinh nhà nghèo có tư chất tốt, Bạch Nguyệt học đường cũng sẽ thu nhận, nhưng số lượng học sinh như vậy rất ít. Không phải do Bạch Nguyệt học đường kỳ thị người nhà nghèo, mà là trình độ tiếp thu của hài tử nhà nghèo không thể nào so sánh với các hài tử con nhà thế ra từ nhỏ đã được tiếp thu giáo dục, học thức, và thành tích thì cao hơn các hài tử nhà nghèo rất nhiều. So với trước đây ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới việc đi đọc sách, hiện tại Vương Thanh có thể đến thẳng Bạch Nguyệt học đường đọc sách, thậm chí còn trở thành tôn tử của tiền viện trưởng Bạch Nguyệt học đường Sầm Lão, Vương Thanh luôn nghĩ có phải là mình đang nằm mơ hay không. Ở trong mơ, cha bé nói rằng sẽ tìm cho bé và muội muội một người cha nhỏ cực kỳ tốt bụng, ở trong mơ, bé không chỉ ăn ngon mặc đẹp, còn được đi đọc sách. Ngồi trong phòng học tân sinh, Vương Thanh rất lo lắng, cho dù là lần đầu tiên đi gặp Gia Gia, bé cũng vô cùng lo lắng. Các hài tử ở lớp tân sinh trên căn bản đều đã từng đi học ở học đường 1-2 năm, chỉ có hai đứa bé cùng với Vương Thanh là dường như mới vừa nhập học. Nhưng hai đứa bé kia có đường huynh, đường đệ ở học đường đọc sách, cũng nhận thức những hải tử khác ở trong phòng học. Chỉ có Vương Thanh là không quen biết ai. Vương Diễn và Triệu Tùng Bác ở cùng phòng học. Sau khi ba bé đi tới học đường, thì có người dẫn từng bé tới phòng học. Người dẫn Vương Thành đi vào là trợ thủ của Khang Thụy, Vương Thanh cũng không biết. Nhưng mấy đứa nhỏ ở bên trong thì biết rõ, đối với thân phận của Vương Thanh rất tò mò, dù sao lấy bối cảnh thân phận của các bé ít nhiều đều hiểu rõ người đọc sách tại học đường đều có bối cảnh, gia thế. Vương Thanh mặc y phục không quá sang trọng, nhưng cũng không rẻ. Đặc biệt là cái cặp sách mới của bé, vừa mới vào lớp đã khiến mấy nhóc con trong lớp chú Vương Thanh ngồi ở bàn thứ nhất, sáng sớm mới được thêm vào. Vì thế cậu nhóc vốn ngồi ở vị trí này tự nhiên phải lui về phía sau một hàng. Gương mặt cậu bé hơi căng thẳng, rất là không vui, an bài chỗ ngồi như vậy rõ ràng là Sầm Lão và Khanh Thụy bất công. Vóc dáng Vương Thanh hơi nhỏ, tuổi ở trong phòng học cũng là nhỏ nhất, chưa nói đến việc bé là tôn tử của Sầm Lão, nên đương nhiên là ngồi ở hàng thứ nhất. Các hài tử trong phòng học đều có nhóm nhỏ của mình, Vương Thanh là người duy nhất ở một mình. Nhớ rõ những lời cha nhỏ dặn dò, Vương Thanh nghiêm túc đọc sách, cố gắng giảm bớt sự hồi hộp trong lòng. Ngay lúc này, một cánh tay nặng nề đặt lên trên bàn học của bé, thân thể Vương Thanh theo bản năng hơi rung lên một chút, bé ngẩng đầu. Đứng trước mặt là một cậu nhóc mập mạp, sắc mặt cao có. Vương Thanh hít một hơi thật sâu, mở miệng, có, chuyện gì sao? Cậu nhóc mập mạp dữ dằn hỏi, mày ở đâu tới? Sao lại ngồi ở trước bàn của Quách Ngọc? Vương Thanh theo quán tính liếc về phía sau, quay đầu lại hỏi, không thể, ngồi ở, phía trước hắn sao? Tiểu tử mập mạp lại vỗ bàn một cái, Vương Thanh cảm thấy đau thay cho tay của nó, quát, Quách Ngọc là người đọc sách giỏi nhất trong lớp chúng tao. Ca ca nó học tại Quốc Tử Giám ở Kinh Thành. Mày là người chỗ nào, sao lại không hiểu quy củ, dám ngồi ở trước mặt Quách Ngọc? Châu Văn Triết. Phía sau chuyển tới một âm thanh không cao không thấp. Cậu nhóc mập mạp ở trước mặt Vương Thanh hừ một cái, Vương Thanh chớp mắt, ta không biết. Vậy ta ngồi ở phía sau là được rồi. Nói xong, bé đứng lên thu dọn cặp sách chuẩn bị ra phía sau ngồi. Không cần đâu. Giọng nói ở phía sau truyền đến, Vương Thanh hơi xoay người, xin lỗi nói, xin lỗi, ta không biết có thể ngồi ở đằng trước, ta đổi chỗ cho ngươi nhé. Cậu nhóc tên Quách Ngọc lạnh nhạt trả lời, chỗ ngồi là do tiên sinh an bài, người muốn bị tiên sinh trách cứ hay sao? Vương Thanh ngậm miệng, bé đâu có ý đó, là thật lòng muốn đổi chỗ với người ta mà, rõ ràng bé đã đắc tội cậu nhóc kia. Tiểu mập mập đẩy Vương Thanh một cái, Vương Thanh không thể không quay trở lại, tiểu mập lớn giọng nói. Mày ở đâu tới? Sao tao chưa từng thấy người? Người trong huyện Vĩnh Tu có thể tới học đường đọc sách, ta đều biết hết. Vương Thanh bất đắc dĩ trả lời, nhà ta không ở trên huyện, nhà ta ở thôn Tú Thủy. Thôn Tú Thủy. Các hài tử ở trong phòng nhìn qua. Tiểu mập nghe Vương Thanh nói là tới từ thôn Tú Thủy, lập tức chỉ vào Phương Thanh hô, một tên nhà quê ở thôn Tú Thủy sao lại có thể tới học đường đọc sách. Vương Thanh không vui đáp, ta ở thôn Tú Thủy thì không được tới học đường đọc sách sao? Tổ tiên nhà ngươi chẳng lẽ từ nhỏ đã là người huyện Vĩnh Tu sao? Nhà ai không có tổ tiên đi từ trong thôn, từ nhà quê mà lên. Mấy lời nói này, nếu là trước kia, Vương Thanh tuyệt đối sẽ không nói nên lời. Hiện tại do được cha nhỏ hung đúc và dạy dỗ, Vương Thanh sẽ không bởi vì xuất thân từ nông thôn của mình mà tự ti nữa, 500 năm trước nói không chừng người ngồi ở chỗ này đều là người một nhà. Nhóc mập mạp nghe xong thì nổi giận, đẩy mạnh Vương Thanh một cái, nhà ta không phải nhà quê. Châu Văn Triết. Một giọng nói rống giận chuyển tới. Cậu nhóc mập mạp run run, sau đó lo sợ mà rúng người lại. Vương Thanh nhìn người mới tới, ngậm miệng. Các hài tử khác vội vã đứng lên, cao giọng hô, chào Khang viện trưởng, Tư Mã phu tử. Thanh Thụy vẻ mặt nghiêm túc đi tới hỏi, Thanh Nhi, sao lại thế này? Nghe thấy xưng hô của tân viện trưởng đối với Vương Thanh, bọn nhóc cực kỳ ngạc nhiên. Quách Ngọc ở phía sau Vương Thanh lập tức lo lắng, người này là tân viện trưởng sao? Vương Thanh lắc đầu. Không có gì. Phu tử trẻ tuổi bị học sinh gọi là Tư Mã phu tử lên tiếng. Châu Văn Triết, ngươi lại bắt nạt học sinh mới đúng không? Châu Văn Triết bị dọa nào dám lên tiếng, Vương Thanh nói. Hắn không có bắt nạt ta, hắn chỉ là không tin ta tới từ thôn Tú Thủy. Tiểu mập Châu Văn Triết kinh ngạc ngẩng đầu, Quách Ngọc cũng giật mình. Sắc mặt Khang Thụy hòa hoãn lại nói. Các ngươi học cùng lớp, phải hòa thuận với nhau, không được làm chuyện khi dễ, bắt nạt. Học sinh không dám. Khang Thụy hướng Tư Mã phu tử gật đầu, Tư Mã phu tử nói. Làm viện trưởng lo lắng. Khang Thụy không giải thích quan hệ giữa y và Vương Thanh, trước khi rời khỏi tới xoa đầu Vương Thanh, hiền từ nói. Chăm chỉ đọc sách, đừng quan tâm chuyện khác. Vâng. Khang Thụy đi rồi, lưu lại một đám nhóc con tò mò. Trước khi tới học đường Vương Thanh đã được Thiệu Vân An căn dặn, ở học đường không được khoe mẽ thân phận của mình. Gia Gia và sư bá sẽ không đặc biệt giải thích, tránh để các bạn học biết được thân phận của bé rồi thì bắt đầu nịnh bợ, hoặc phòng bị bé. Hành động của Khang Thụy khiến cho đám nhóc hiếu kỳ, nhưng vì y không nói gì hết, nên mọi người chỉ tò mò thôi, suy đoán chắc cũng không có quan hệ gì với Khang viện trưởng đâu. Hài tử có thể tới chỗ này đọc sách, ai lại không có bối cảnh. Khang Thụy rời đi, Tư Mã phu tử nghiêm khắc nói. Châu Văn Triết, tiết đọc sách buổi sáng sao ngươi không ở chỗ của mình? Bài ngày hôm qua đã học thuộc chưa? Vẻ mặt Châu Văn Triết khổ sở, bài học hôm qua khó quá đi. Trải qua một màn khởi động, ấn tượng của bọn nhỏ đối với Vương Thanh tốt lên vài điểm, bởi vì Vương Thanh không có cáo trạng. Quách Ngọc cũng không khó chịu khi ngồi sau lưng Vương Thanh nữa. Vừa rồi nhóc rất lo lắng, nếu Vương Thanh nói thật, Tư Mã phu tử và Khang viện trưởng sẽ cảm thấy nhóc không tốt nữa. Ca ca Quách Ngọc đang đọc sách ở Quốc Tử Giám, đó mới là mục tiêu của nhóc. Lòng kiêu hãnh của nhóc không cho phép nhóc để lại ấn tượng không tốt với các phu tử. Hiện giờ, Quách Ngọc thậm chí còn cảm tạ Vương Thanh. Đợi Châu Văn Triết lắp bắp trả xong bài văn hôm qua, bọn nhỏ bắt đầu nghiêm túc đọc sách, chậm chậm diễn đọc bài văn trọng điểm mà phu tử chỉ dạy. Vương Thanh tới trễ, nhưng không hề xuất hiện trạng huống theo không kịp. Có vị gia gia như Sầm Lão, có sư bá như Khang Thụy, còn có Thiệu Vân An, cha nhỏ lợi hại, Vương Thanh hiểu biết còn nhiều hơn đám nhóc ngồi đây. Vương Thanh cũng nghiêm túc đọc diễn cảm. Cảm giác cùng các nam hài tử đồng lứa đi học bé chưa từng trải qua bao giờ, nên đặc biệt quý trọng. Mọi thứ đều do cha nhỏ mang đến. Toàn bộ khóa học của lớp tân sinh do phu tử Tư Mã chỉ dạy, buổi sáng nghỉ ngơi 3 lần, mỗi lần một nén nhang thời gian. Xong tiết đọc sách buổi sáng thì có một lần nghỉ giải lao. Vương Thanh đi đến phòng học lớp trên tìm Vương Diễn và Triệu Tùng Bác, cả ba cùng đi vệ sinh. Vương Diễn và Triệu Tùng Bác so với Vương Thanh hồi hộp hơn nhiều. Hai đứa hài tử ở thôn Tú Thủy được xếp lớp vào đọc sách, đương nhiên khiến đám đồng học tò mò hoặc khinh thường. Y phục của Vương Diễn và Triệu Tùng Bác không sang trọng như Vương Thanh. Đối với biểu hiện của Vương Thanh, Tư Mã phu tử tương đối hài lòng. Y biết bối cảnh của Vương Thanh, khi giảng dạy y còn đặc biệt hỏi Vương Thanh hai lần, bé trả lời rất tốt. Vốn dĩ Tư Mã cho rằng nhờ có quan hệ với Sầm Lão, Vương Thanh mới được xếp lớp, bây giờ xem ra, Vương Thanh không hổ là tôn tử mà Sầm Lão thừa nhận. Tiết học buổi trưa kết thúc, sau khi tiễn Tư Mã phu tử rời đi, Vương Thanh thở ra một ngụm, vẫn còn hơi hơi căng thẳng. Đã hứa hẹn cùng Vương Diễn và Triệu Tùng Bác dùng cơm trưa, Vương Thanh nhanh chóng thu dọn sách vở. Thiệu Vân An chuẩn bị cho Vương Thanh hai hộp cơm tiện lợi, được bọc trong lớp túi trữ thức ăn đặc biệt, sau đó bỏ vào ngăn cặp. Hai hộp thức ăn, một hộp đựng cơm trưa. Cái còn lại đựng điểm tâm. Thiệu Vân An sợ Vương Thanh đói bụng, nên hộp điểm tâm coi như đồ ăn vặt, mỗi lần nghỉ giữa giờ mà thấy đói thì có thể lót bụng. Vương Thanh lấy cái túi ra khỏi cặp, lại lấy bình nước cùng với cẩu kỷ và hoa cúc vàng ra. Gia Gia và sư bá nói với bé, trong phòng bếp có sẵn nước nóng cho học sinh sử dụng. Ê! Có người đẩy lưng bé, Vương Thanh quay đầu nhìn. Ở phía sau, Quách Ngọc cúi đầu, vẻ mặt xoắn xuýt lẩm bẩm. Cái trước, xin lỗi. Vương Thanh lập tức hào phóng cười nói. Không có gì. Ta đoạt chỗ ngồi của ngươi, phải nói tiếng tạ lỗi với ngươi trước. Nhớ lời cha nhỏ dặn, Vương Thanh chủ động lấy lòng. Vơ lấy hộp điểm tâm ở trong túi, mở ra, giữa một rừng tiếng hô kinh ngạc, bé nhấc một cái bánh hạch đào đưa qua. Cái này là cha nhỏ của ta làm, xin lỗi đã chiếm chỗ của ngươi, cho ngươi ăn nè. Quách Ngọc không khỏi nuốt nước miếng, thơm quá nha, lại nhìn cái hộp, đủ mọi màu sắc, dù có nhiều kinh nghiệm từng trải nhưng Quách Ngọc không giấu nổi ánh mắt tò mò. Hài tử trong phòng học nhìn chằm chằm cái hộp điểm tâm của Vương Thanh. Thấy Quách Ngọc không lấy, Vương Thanh quơ quơ cái bánh tới trước mặt nhóc, Quách Ngọc ngẩng đầu, nhìn gương mặt tươi cười chân thành của Vương Thanh, nhóc không khách sáo, vươn tay tiếp nhận, ngượng ngùng nói. Ngươi lùn hơn ta, ngồi ở phía trước đi. Ta kêu Quách Ngọc. Ta là Vương Thanh. Quách Ngọc nhận bánh hạt đào của mình, Vương Thanh cười càng thoải mái nhiệt tình hơn, đây chắc là lần đầu tiên được bạn học cùng lớp tiếp nhận đi. Do bị ảnh hưởng bởi Thiệu Vân An, cách nói chuyện của Vương Thanh cũng mang hơi hướng hiện đại. Thanh Nhi. Triệu Tùng Bác và Vương Diễn đến tìm Vương Thanh, Vương Thanh hướng Quách Ngọc nhanh chóng nói. Ca ca cùng thôn tới tìm ta phải đi đây. Quách Ngọc gật đầu, Vương Thanh cầm đồ vật đi, ánh mắt đám nhóc dõi theo Vương Thanh. Châu Văn Triết Dịch đến bên cạnh Quách Ngọc còn đang dõi theo bóng lưng Vương Thanh, ấp úng hỏi. Quách Ngọc, đây là cái gì vậy? Ngửi thơm quá nha, có thể cho ta ăn thử một miếng không? Nhìn vóc dáng của nhóc mà xem, rõ ràng là nhóc ham ăn. Quách Ngọc không nỡ, bất quá Châu Văn Triết dù sao cũng là bằng hữu của nhóc, hôm nay còn vì nhóc mà gặp rắc rối. Quách Ngọc bẻ một góc bánh hạt đào, còn chưa kịp đưa đã bị Châu Văn Triết giật lấy, nhét một phát vào miệng. Nhum nhum nhum. Ăn ngon lắm á. Quách Ngọc, ta cũng muốn nếm thử. Bọn nhỏ vây quanh. Quách Ngọc há miệng cắn một miếng lớn, đôi mắt bừng sáng. Đây là bánh gì, ăn ngon thiệt. Quách Ngọc, ta cũng muốn ăn một miếng. Còn không biết mình mang đến cho Quách Ngọc phiền phức lớn, Vương Thanh cùng Triệu Tùng Bác và Vương Diễn tới phòng bếp. Học sinh ở Bạch Nguyệt học đường phần lớn tự mang theo đồ ăn, thỉnh thoảng mới dùng cơm ở học đường. Nói là nhà bếp, kỳ thật giống như căng tin ở hiện đại. Hài tử muốn ăn lấy đồ ăn thì xếp hàng ở dãy phát đồ ăn, chi phí thì trả hàng tháng. Ba đứa nhóc theo sau đám học sinh lớn lớn bé bé tới chỗ chuyên môn hâm nóng đồ ăn. Học đường có thêm chừng 20 tới 30 tân sinh, trong phòng bếp có 3 cái nồi to, bên trong là nước nóng, còn có rất nhiều hộp gỗ nhỏ. Muốn làm nóng đồ ăn thì bỏ vào hộp, cho lên tầng cách thủy. Nước nóng, nên đồ ăn hâm nóng rất nhanh. 3 cái nồi lớn hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu làm nóng đồ ăn của học sinh. Vương Thanh, Vương Diễn và Triệu Tùng Bác đặt hộp đồ ăn ở cùng một cái nồi to, mấy chiếc hộp tiện lợi lạ kỳ khiến mọi người không khỏi chú ý. Trong lúc ba bé chờ đồ ăn hâm nóng, thì các bạn cùng lớp của Vương Thanh bao gồm Quách Ngọc và Châu Văn Triết đã tới cửa. Bọn nhóc vừa đến, lập tức nhìn chằm chằm Vương Thanh, nuốt nước miếng ừng ực, nhưng chẳng đứa nào dám tới hỏi. Khoảng chừng một chén trà thời gian, Vương Thanh sờ hộp cơm của mình, đồ ăn đã nóng, bé lấy ra. Vương Diễn và Triệu Tùng Bác cũng lấy hộp cơm của mình, ba đứa tìm một cái bàn tròn không người ngồi xuống. Vương Diễn và Triệu Tùng Bác nhìn hộp cơm của Vương Thanh. Mặc dù cái hộp của hai đứa là dựa theo kiểu mẫu của Thiệu Vân An mà làm, nhưng thứ đựng bên trong thì không giống chút nào. Mẫu thân Vương Diễn và cha nhỏ của Triệu Tùng Bác mặc dù theo Thiệu Vân An học nấu không ít món ngon, nhưng bàn về tay nghề thì Thiệu Vân An hoàn toàn trên cơ. Dưới ánh mắt tò mò của hai ca ca, Vương Thanh mở cái hộp của mình ra, tiếng kinh hô vang khắp bốn phía, át luôn cả âm thanh của Vương Diễn và Triệu Tùng Bác. Thức ăn trong hộp của Vương Diễn không phải là quá phong phú. Một phần thịt lợn xé sốt Bắc Kinh, một cái trứng ốp la, bắp cải xào, gỏi khoai tây chua ngọt, gan lợn om, ba cái thang bao. Khó trách cái hộp của Vương Thanh bự như vậy. Vương Diễn mở hộp tiện lợi của mình, thở dài. Ta biết chất đồ ăn của Thanh Nhi phong phú nhất mà. Bên trong có hai cái màng thầu, một phần củ cải xào, một trái trứng luộc, hai cái xương sườn hầm. Triệu Tùng Bác mở hộp, bên trong có một phần cơm tẻ, một cái màng thầu, một phần thịt gà kho hành, củ cải xào và trứng luộc. Trong ba đứa, nhà Vương Diễn là nghèo nhất, nhưng Vương Thư Bình vẫn tận lực đảm bảo đồ ăn cho nhi tử. Vương Thanh không định ăn một mình, lấy phần cơm tẻ, trứng ốp la và thang bao bỏ riêng ra, sau đó đẩy các phần còn lại vào giữa bàn. Ăn nào! Vương Diễn và Triệu Tùng Bác ngại ngùng. Ngươi ăn đi, chúng ta có đủ đồ ăn rồi. An Thúc đã cho bọn nhóc đồ ăn vặt. Bọn nhóc lại ăn cơm trưa của Vương Thanh thì thật quá đáng.

Khoa cử là một sự kiện tiêu tốn nhiều tiền, thông thường cả một tộc chỉ có một người đi đọc sách, đi thi. Căn cứ vào uy tín của Vương Văn Hòa hiện tại, căn cứ vào tình huống của Vương Thị, lựa chọn tốt nhất cho Vương Diễn chính là Vương Thư Bình tự mình cung ứng chi phí cho nhóc đọc sách. Vương Thư Bình hít sâu hai cái, cảm kích đáp. Thạch Tĩnh, ân tình của ngươi và Vân An ta ghi nhớ. Không quản tương lai Diễn Nhi có thể học tới đâu, nó có một nửa coi như là hài tử của các ngươi. Các ngươi có chuyện cứ việc sai bảo nó, có chuyện gì cần hỗ trợ, cho dù không giúp được gì, nó cũng có thể góp sức. Đối với ân tình của Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An, Vương Thư Bình thật sự không biết hồi báo thế nào. Vương Thạch Tĩnh không cần Vương Thư Bình báo đáp cái gì, tất cả thứ này đều là tiểu tức phụ thay hắn hoàn lại ân tình, nhân tình. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 97. Vương Thanh. Động tác thu thập sách vở của Vương Thanh dừng lại, vẻ mặt bất lực. Tiểu mập họ Trâu, Danh Văn Triết cười nham nhở đứng bên cạnh Vương Thanh, nói. Đi ăn cơm thôi. Trên bàn tay phúng phính bê một hộp đồ ăn. Quách Ngọc ở phía sau Vương Thanh nhịn không được nói. Trâu Văn Triết, ngươi không được lấy đồ ăn trưa, à, cơm hộp của Vương Thanh nữa. Trâu Văn Triết lập tức ngắt quãng trả lời. Ta không có nha, ta chỉ muốn cùng Vương Thanh ăn cơm thôi mà. Vương Thanh trả lời lần thứ N, ta không muốn ăn cơm hộp của ngươi không thể ăn. Khuôn mặt Trâu Văn Triết đau khổ. Vương Thanh. Hôm nay, ta mang theo đùi gà lớn ăn ngon lắm. Khẩn cầu, ngươi mang cơm trưa, cơm hộp, chia cho ta một ít. Toàn bộ bạn nhỏ trong lớp nhìn thẳng Vương Thanh, da đầu Vương Thanh tức khắc tê dại, liên tục lắc đầu. Không được không được, đùi gà nhà ngươi có ăn ngon bao nhiêu cũng không ngon bằng cha nhỏ làm. Ta có thể chia cho ngươi ít đồ ăn vặt, cơm hộp thì không được. Vương Thanh, ta cũng muốn ăn đồ ăn vặt. Lập tức có giọng nói vang đến. Vương Thanh, tiệm điểm tâm của tiểu thúc ngươi khi nào khai trương? Vương Thanh, Chu nãi nãi ở thôn ngươi khi nào mới làm cặp sách cho ta nha? Nháy mắt Vương Thanh lại bị các bạn vây quanh. Quách Ngọc tiến đến giải vây. Các ngươi không được đuổi theo Vương Thanh hỏi nữa. Khi nào tiệm khai trương Vương Thanh sẽ nói. Vương Thanh cũng nói một cái cặp sách mất mấy ngày mới làm xong. Mọi người đi ăn cơm đi. Đi trễ nước nguội đó. Vương Thanh cảm kích nhìn Quách Ngọc, hơn nữa nhờ Quách Ngọc hộ tống mà thuận lợi rời khỏi phòng học. Trâu Tiểu Mập một đường theo sau, vẫn còn nài nỉ, không có biện pháp, nhóc không thể nào cưỡng lại nổi mỹ thực. Đi vào phòng bếp, Vương Diễn và Triệu Tùng Bác đã tới, hai nhóc hướng Vương Thanh vẫy tay, bên cạnh là bạn cùng lớp. Vương Thanh chạy tới chỗ hai nhóc. Triệu Tùng Bác với tay lấy cái túi của Vương Thanh, bỏ cơm hộp ra, cho vào trong nồi. Vương Thanh tiện tay giúp Quách Ngọc và Trâu Văn Triết bỏ đồ ăn vào hâm nóng. Bạn học của Vương Diễn và Triệu Tùng Bác nhìn thấy Vương Thanh thì hỏi. Thanh Nhi, cha nhỏ ngươi hôm nay làm món ngon nào vậy? Hiện giờ học sinh ở Bạch Nguyệt học đường đều biết, vị bạn học nhỏ ở thôn Tú Thủy này có một người cha nhỏ nấu cơm rất ngon, mỗi ngày đều chuẩn bị cho bé toàn món đặc biệt. Nhưng đáng tiếc nhất chính là người ta không chịu bán. Muốn ăn cũng chỉ có thế nhìn. Chưa kể. Khang viện trưởng còn giáo huấn không được ép mua đồ của bạn học. Trừ phi Vương Thanh nguyện ý, bằng không không được ép mua, nếu không sẽ bị cho về nhà quay mặt vào tường hối lỗi, chẳng bằng nói là chờ bị gia pháp. Đây mới là lý do vì sao Trâu Tiểu Mập chỉ dám hỏi Vương Thanh, không giống như hôm qua, mặc kệ Vương Thanh có đồng ý hay không, tự ý ép mua cặp sách và hai khối điểm tâm của bé. Vương Thanh muốn lấy lại cặp sách, cái giá đánh đổi là 10 cái bánh hạt đào. Bất quá bé còn chủ động cho Quách Ngọc 5 cái, bởi vì Quách Ngọc không ép mua điểm tâm của bé, hơn nữa còn giúp bé giáo huấn tên ham ăn Trâu Văn Triết. Thiệu Vân An thiết kế vài kiểu cặp sách đơn giản, tổng cộng 10 kiểu, giá cả từ 3 đến 20 lượng bạc, tất cả các kiểu đều có người đặt. Mỗi một cặp sách tốn ít nhất 6 ngày, và nhiều nhất là nửa tháng để hoàn thành. Điệp Trang Các đã đóng cửa, nhưng cửa hàng là tài sản riêng của Ngụy Hoàng Văn, Thiệu Vân An để tô sách đến Điệp Trang Các. Ai muốn đặt cặp sách thì tới Điệp Trang Các gặp Tô Sách. Tô Sách sẽ căn cứ theo thứ tự trước sau mà xếp lịch làm. Trâu Văn Triết đặt một cái cặp hai quai giá 10 lượng. Quách Ngọc thì đặt cái 20 lượng. Toàn bộ bạn học cùng lớp với Vương Thanh mỗi người đặt một cái, 3 đến 20 lượng, giá nào cũng có. Mới ngày đầu tiên đã nhận đơn hàng đến 15 chiếc cặp, Chu Thẩm cười không khép nổi miệng, nhưng đồng thời cũng lo lắng không biết có giao nổi hàng đúng hạn hay không, hiện tại còn thời gian đâu mà lo việc chỗ Thiệu Vân An, một lòng một dạ lo làm cặp sách. Trịnh Vệ Thị, Đinh Diệp Thị và Đinh Trác Thị bởi vì được phân lợi tức, nên đặc biệt cảm kích vị tiểu chủ tử là Thiệu Vân An, làm việc càng thêm nghiêm túc, nhanh nhẹn, thời gian còn lại thì giúp Chu Thẩm làm cặp sách. Trong lúc này, Sầm phu nhân cầm cái túi mới vừa làm xong. Màu nền là màu đỏ. Thiệu Vân An tới phường theo lựa loại vải tốt nhất để thêu hoa cúc và thanh điểu, sau đó khâu lên bề mặt túi. Ở thời đại này chưa có khóa kéo, miệng túi dùng nút vải cổ điển để khóa lại. Trong túi có 3 ngăn, thuận tiện để một ít đồ tư trang của nữ nhân. Mà quan trọng nhất chính là nó rất đẹp và thời trang. Sầm phu nhân không hiểu cái gì gọi là thời trang, nhưng thực sự rất thích. Tuy màu sắc đỏ tươi, ở độ tuổi của bà có hơi diễm lệ, nhưng lúc cầm lên lại không thấy lòe loẹt, hơn nữa còn làm nổi bật nước da trắng của bà. Sầm phu nhân yêu thích tới mức không nỡ dùng, Thiệu Vân An nói rằng sẽ làm thêm cho bà nhiều kiểu túi khác nữa, Sầm phu nhân vô cùng hài lòng với đứa nhi tử này. Ngày hôm sau lập tức nhận lời mời của một vị phu nhân, mang theo túi đi uống trà, kết quả có thể tưởng tượng được, các thái thái, nhóm tức phụ đều hỏi Sầm phu nhân cái túi làm ở đâu. Sầm phu nhân đắc ý khoe, là tiểu nhi tử làm riêng cho bà, còn nhân cơ hội quảng cáo cho cửa hàng chưa khai trương. Hiện giờ các lão thái thái thế gia ở huyện Vĩnh Tu, các tức phụ trẻ tuổi vô cùng mong ngóng cửa hàng của Thiệu Vân An khai trương. Tại Vương Trạch, Thiệu Vân An đang chuẩn bị đồ ăn cho Sầm lão. Ngày mai, Sầm lão và Khang Thụy sẽ lên kinh thành. Chuyến đi này, có khả năng Sầm lão sẽ đi một thời gian khá dài mới trở về, Sầm phu nhân cũng muốn đi. Thiệu Vân An lo lắng hai vị lão nhân lên kinh thành rồi sẽ ăn không ngon, tuyệt đối có khả năng, nhất định phải chuẩn bị hết tất cả các món có thể. Kim chi và nước sốt cũng làm xong, Sầm lão tiện đường mang lên kinh thành luôn. Trong chính sảnh đặt mấy cái rương trúc lớn, Thiệu Vân An đang kiểm tra xem còn sót cái gì hay không, Chu Thúc tiến vào. Vân An, Triệu Hà đến. Thiệu Vân An ngẩng đầu, thấy Triệu Hà từ phía sau Chu Thúc đi tới, cầm theo cái rổ, Thiệu Vân An cười nói. Ngọn gió nào mang Triệu lão bản tới thế? Triệu Hà bị hắn chọc cười. Ta lúc nào thành lão bản rồi, muốn nói lão bản chẳng phải nói Thiệu lão bản ngươi sao? Nói xong, y đặt rổ lên bàn. Ta làm ít bánh ngọt, đưa cho ngươi. Đây là cái gì? Ngươi định bán cái gì sao? Nhìn hành lý. Thiệu Vân An đáp. Cha nương và sư huynh ta ngày mai lên kinh thành, đây là đồ mang theo. Chu Thúc, ngài lấy bánh ngọt cho Thiên Bảo ăn đi. Không cần đâu, nó ăn mập lắm rồi. Ngươi để dành cho Sầm lão và Sầm phu nhân, còn có Khang viện trưởng đi. Chu Thúc nói xong thì rời đi. Chu Thúc và Chu Thẩm hiện tại nghiễm nhiên coi như là một nửa người nhà của Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An. Chu Thúc mang vài mẫu đất của mình cho thuê, toàn tâm toàn ý ở nhà Vương Thạch Tĩnh làm việc. Hiện tại Chu Thẩm có thêm việc làm cặp sách, hơn nữa Vương Thạch Tĩnh còn trả tiền công cho nhà bọn họ, cuộc sống bây giờ khá tốt. Cũng có lẽ do hiện giờ được ăn ngon, nên Chu Thiên Bảo thông minh hơn đôi chút. Chu Thẩm dự định tìm mối thân cho Chu Thiên Bảo, không cần nhà phú quý, chỉ cần thành thật, chịu đối xử tốt với nhi tử là được. Chu Thúc đi, Triệu Hà lập tức nói. Vân An, Vương Điền Nham và Quách Chiêu Đệ đã về, lúc ta tới có nhìn thấy người Quách gia mang bọn họ về. Hả? Thiệu Vân An kinh ngạc. Được thả ra rồi. Việc trong nhà nhiều lắm, hắn căn bản quên mất hai người kia. Lần trước người Quách gia tới gây sự, Tưởng Khang Ninh đang tập trung nghiên cứu học thuật. Thiệu Vân An không muốn làm phiền y, sau đó cũng quên mất luôn. Triệu Hà nói. Án chừng là Quách gia lấy bạc chuộc người ra. Cha ta lúc trước nói bọn họ còn bị giam tới 3 tháng. Nghe nói 500 lượng bạc ngươi đưa cho đại lực thúc đưa Quách gia 100. Có lẽ bọn họ dùng bạc này chuộc người ra đi. Thiệu Vân An nói. Muốn chuộc thì cứ chuộc, thả ra rồi bọn họ cũng không dám tới khiêu khích ta. Triệu Hà cười nói. Chắc chắn bọn họ không dám. Bất quá bọn họ đã về, bên kia khẳng định lại ầm ĩ, người nhà kia trước giờ không tin được, ngươi cẩn thận không chừng bọn họ lại tới tìm ngươi. Thiệu Vân An hừ lạnh. Bọn họ dám đến ta lôi thư khế ra xem thế nào. Triệu Hà cười ra tiếng. Ta thích chính là tính hung hãn này của ngươi. Thiệu Vân An. Hả, ngươi không sợ Nguyên Đức đại ca ghen ư? Triệu Hà nháy mắt nổi giận. Ngươi nói cái gì đó? Muốn ăn đòn. Triệu Hà tới là muốn tặng Thiệu Vân An bánh ngọt y tự làm, hay là dò hỏi hắn việc mức hoa quả năm nay. Nhất Trượng Hiên đóng cửa, Triệu gia lại buồn lòng, mức hoa quả năm nay không biết có làm nữa hay không. Thiệu Vân An nói với Triệu Hà tiếp tục làm, càng nhiều càng tốt. Chờ mức hoa quả làm xong, Hứa trưởng quầy vẫn sẽ đứng ra lần nữa ký kết khế ước thu mua mức hoa quả, nhưng đối tượng thu mua hiện giờ không còn là Nhất Trượng Hiên, mà là Long Vân Phường. Có lời này của Thiệu Vân An, Triệu Hà liền yên tâm. Long Vân Phường sắp khai trương nên ưu tiên thu mua nguyên liệu nấu ăn từ thôn dân thôn Tú Thủy, càng đặc biệt ưu tiên tộc nhân Vương Thị. Tộc nhân Vương Thị cực kỳ cao hứng, các thôn dân khác cũng vui vẻ theo. Lý Chính còn đặc biệt tổ chức đại hội toàn thôn, đưa ra quy củ. Nguyên liệu nấu ăn nhất định phải đạt tiêu chuẩn, bằng không đừng nói Thiệu Vân An không thu mua, ông là người thứ nhất không đáp ứng. Sau đó, Vương Văn Hòa cũng tổ chức cuộc họp toàn tộc, thông báo Vương Thư Bình chính thức là một trong những ứng cử viên cho chức tộc trưởng tiếp theo, đồng thời ông cũng cảnh cáo. Không được dùng thủ đoạn gian dối, lấy hàng kém chất lượng thay cho hàng tốt, chỉ cần phát hiện một lần, sau này tuyệt đối không thu mua nữa. Thời điểm mở họp, Vương Đại Lực tới. Sau khi tan họp, Vương Thư Bình lén nói với ông, chỉ cần nguyên liệu tốt, bọn họ sẽ thu mua, Vương Thách Tỉnh và Thiệu Vân An sẽ không vì bọn họ không còn quan hệ mà tuyệt đường tài lộ. Vương Đại Lực chỉ gật đầu không nói gì. Vương Lão Thái bị một trận đòn, giờ còn nằm trên giường. Vương Đại Lực không quan tâm bà. Vương Xuân Tú thì bị đưa tới chỗ Vương Chi Tùng, Vương Tại Tranh thì qua chỗ bên ngoại, không ai hầu hạ Vương Lão Thái. Lần đầu tiên trong đời Vương Lão Thái trải qua hoàn cảnh mọi người xa lánh, nhưng bà bất chấp không tỉnh ngộ, hở ra một cái là mắng, hơn nữa còn mong ngóng Vương Chi Tùng mau chóng thi đậu công danh, mang bà thoát khỏi hố lửa này. Vương Lão Thái còn chưa chờ được Vương Chi Tùng thi đậu công danh, thì lão nhị Vương Điền Nham và nhị tức Vương Quách Chiêu theo như bà mong đợi. Đã trở lại. Bóc lịch mấy tháng trời, Vương Điền Nham và Vương Quách Chiêu làm gì còn vẻ kiêu ngạo hống hách như khi xưa còn ở trong thôn, thân hình gầy gò như da bọc xương chưa tính, cả người bốc lên mùi khai tanh. Hai người này chính là điển hình của kẻ cậy mạnh hiếp người, lừa dối người tốt sợ kẻ ác. Hơn nữa Tưởng Khang Ninh giận chó đánh mèo, hai người họ ở trong nhà lao nhất định sống không tốt. Tiến vào trong thôn, phản ứng của Vương Điền Nham khi nhìn thấy các thôn dân chính là cúi đầu, cả người phát run. Vương Điền Nham về nhà, Vương Lão Thái khóc một mạch không ngừng, kêu than con mình số khổ, rồi lại mắng mỏ Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An. Kết quả bà còn chưa mắng đã, Vương Quách Chiêu dùng hết sức từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ tát cho bà một bạt tai, rồi gào khóc thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Triệu Hà đoán không sai. Vương Điền Nham và Vương Quách Chiêu về đến nhà, Vương gia lập tức náo loạn. Ở trong ngục, hai người không phải không mong ngóng người nhà đến chuộc, nhưng ngày nhớ đêm mong, cuối cùng lại đợi được nhà phụ mẫu Vương Quách Chiêu đến chuộc. Xem như lần này hai người đã hiểu rõ, đừng nói đến việc chuộc người với Vương Lão Thái, người ta nghe thấy phải bỏ tiền thôi đã im re, còn không thèm truyền tin cho người Quách gia, ý đồ giấu giếm. Không chỉ có như vậy, Vương Lão Thái còn ngược đãi hài tử của bọn họ. Khiến bọn họ thống hận nhất chính là, bọn họ ngồi nhà lao có một nửa là ngồi thay Vương Lão Thái. Quách Chiêu đệ ngồi tù một thời gian, không hề tỏ ra sợ hãi Vương Lão Thái, không chỉ không sợ, nàng còn hận không thể ăn tươi nuốt sống bà. Thân thể Vương Lão Thái vốn không còn nhanh nhẹn, làm sao là đối thủ của Quách Chiêu đệ. Quách Chiêu đệ vừa tát, vừa khóc, vừa mắng. Vương Điền Nham khó thấy núp ở một bên không lên tiếng, càng không ngăn cản. Tức phụ sinh khí. Y làm sao không sinh khí? Nương chịu bỏ bao nhiêu bạc giúp Vương Chi Tùng chữa bệnh, sung hỉ, nhưng lại không chịu bỏ bạc chuộc y, y coi như đã nhìn thấu, trong mắt nương chỉ có việc đọc sách của Vương Chi Tùng là quan trọng. Y và Vương Thạch Tỉnh trong mắt nương có cũng như không. Vương gia hỗn loạn, Vương Lão Thái khóc lóc đòi đi tìm tên tan môn tinh Thiệu Vân An, nhưng lần này không ai chịu giúp bà, cũng không dám giúp bà. Vương Điền Nham và Vương Quách Chiêu hiện tại nghe đến tên Thiệu Vân An thì giống như nghe hổ biến sắc. Còn chưa kể người Quách gia đã thuật lại cho họ nghe chuyện thư khế bán mình. Vương Đại Lực tuyệt đối sẽ không đi, Vương Lão Thái ngoài miệng hung ác mắng chửi, nhưng trong lòng thật sự không dám tìm Thiệu Vân An, cũng lo sợ tộc trưởng lại dùng đến tộc quy, bà còn mấy chục đại bản chưa lĩnh xong nữa. Sau khi Quách Chiêu để đánh gia mẫu nhà mình mấy cái, người Quách gia mới tới khuyên can nàng. Quách phụ cho nữ nhi 30 lượng bạc, 100 lượng bạc kia ông đã dùng 70 lượng chuộc người ra. Sau đó nhắc nhở Vương Đại Lực và Vương Lão Thái, nếu như còn bắt ép nữ nhi nhà ông, người Quách gia bọn họ nhất định không buông tha. Nói với nữ nhi mấy ngày nữa sẽ mang Vương Tại Tranh trở lại, Quách Phụ mang theo mấy người Quách gia rời đi. Những việc này là do Vương Thư Bình buổi tối tới tìm Vương Thạch thỉnh thuật lại. Vương Thư Bình nhắc nhở hai người nên đề phòng Vương Điền Nham và Quách Chiêu Đệ đến gây rối. Lúc ngủ, Thiệu Vân An ghé trên người Vương Thạch tỉnh, ngón tay cuốn lấy tóc hắn, nói. Vương Điền Nham và Quách Chiêu Đệ đã trở lại. Ôm Thiệu Vân An, Vương Thạch tỉnh đang nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhạt đáp một tiếng ừ, hiển nhiên không thèm quan tâm. Thiệu Vân An nói. Nghe nói là bỏ tiền ra chuột, huynh có biết không? Vương Thạch tỉnh lười biếng nói. Đại ca hỏi ta có muốn thả bọn họ ra hay không, ta nói không quan tâm, có lẽ đại ca quyết định thả ra. Chuyện nhà bên kia, ta không muốn để ý nữa. Bóp mãn Thiệu Vân An một cái, Vương Thạch tỉnh mở mắt ra. Ta cứ tưởng hôm nay đệ mệt mỏi. Thiệu Vân An ngốc ngốc. Ta mệt cái gì? Vương Thạch tỉnh chăm chú nhìn Thiệu Vân An vài giây, lâu đến mức da đầu Thiệu Vân An tê dại, sau đó, ngay trong tích tắc, tầm nhìn của hắn bị đảo lộn. Người đã bị đè ở dưới thân. Ta cho rằng hôm nay đệ chuẩn bị đồ cho cha nương và sư huynh sẽ mệt mỏi, nếu đệ không mệt, chúng ta làm chút chuyện tốn sức đi. Không đợi Thiệu Vân An đáp lại, Vương Thạch tỉnh đã hôn xuống. Thử, hả? Người mệt không phải gia hỏa này sao? Thiệu Vân An không rõ, Vương Thạch tỉnh ngày nào cũng đi sớm về trễ sao lại có tinh thần như thế. Hắn lại quên mất, đồ ăn, thức uống mỗi ngày của Vương Thạch tỉnh đều có pha linh tuyền. Còn có linh nhũ, sao lại không có 10 phần tinh lực? Vương Thạch tỉnh phiền chán người nhà tới mức mỗi khi nghe thấy đều cảm thấy lỗ tai đóng kén. Vương Điền Nham và Quách Chiêu Đệ có trở về hay không không liên quan đến hắn. Hắn sẽ không làm chuyện xấu sau lưng người khác, dựa vào quan hệ với Tưởng Khang Ninh mà hại bọn họ chết già ở trong lao, nhưng tuyệt đối sẽ không để ý khi nào bọn họ ra tù, sau khi ra tù thì thế nào. Không nhờ Thiệu Vân An đưa hắn vào không gian. Vương Thạch tỉnh đè lên người tức phụ của mình làm đại chiến trên giường lớn. Trên mặt Vương Thạch tỉnh, vết sẹo gần như xuyên qua toàn bộ khuôn mặt vẫn hằn sâu, nhưng mắt trái của hắn cơ hồ có thể nhìn thấy dáng vẻ của tức phụ. Vương Thạch tỉnh không nói cho Thiệu Vân An biết, chờ tới khi con mắt của mình thực sự nhìn rõ, tặng tức phụ một sự bất ngờ. Ở trong phòng ngủ của Thanh Lạc Viện. Viện tử của Vương Thanh và Tưởng Mạc Hy, ánh nến còn sáng. Vương Thanh đã ngủ thiếp đi. Tưởng Mạc Hy còn đang cúi đầu chuyển động khối Rubik. Khối Rubik cấp 10 quá khó, ngón tay Tưởng Mạc Hy không hề mệt mỏi di động, cùng nó tranh giành cao thấp. Vương Thanh buồn ngủ mở mắt ra, đánh ngáp, mơ màng nói. Đại ca, ngủ thôi, muộn lắm rồi. Tưởng Mạc Hy không để ý tới bé, ngón tay liên tục chuyển động. Vương Thanh vươn tay ra khỏi chăn, đẩy bọc chăn về phía người còn ngồi tựa vào đầu giường. Đại ca, ngủ thôi. Tưởng Mạc Hy lại phớt lờ. Thấy đại ca không để ý tới mình, Vương Thanh nói. Đại ca, nếu cha nhỏ mà biết ngươi chơi Rubik không chịu ngủ, cha nhỏ sẽ tịch thu khối Rubik đó. Nếu là trước đây, mặc kệ Vương Thanh nói gì Tưởng Mạc Hy sẽ không thèm để ý, nhưng hiện tại Vương Thanh nói xong câu này, động tác Tưởng Mạc Hy dừng lại. Tuy rằng nhóc vẫn còn lưu luyến khối Rubik, hai mắt còn nhìn chằm chằm, nhưng ngón tay đã ngừng chuyển động. Vương Thanh thấy lời nói của mình có tác dụng. Lập tức bồi thêm. Sáng mai lúc ta dậy sẽ gọi ngươi dậy chơi tiếp. Chứ chốc nữa cha nhỏ mà nhìn thấy đèn trong phòng còn sáng, nhất định chúng ta sẽ bị phạt. Con ngươi Tưởng Mạc Hy chậm rãi chuyển động, nhìn về phía Vương Thanh. Vương Thanh mở to hai mắt, ý đồ thuyết phục nhóc là mình không có nói dốc đâu. Đại ca, ngủ đi, ngày mai chơi tiếp. Hơn nữa, ngươi chơi nhanh như vậy, chơi hết rồi không còn vui nữa. Vương Thanh đã bỏ cuộc chơi Rubik từ lâu. Tưởng Mạc Hy lại nhìn khối Rubik, rõ ràng đang do dự. Đại ca, ngủ đi, không chừng một tẹo nữa cha nhỏ sẽ tới đó. Tưởng Mạc Hy mím môi. Một hồi sau, dưới sự lải nhải của Vương Thanh, nhóc đặt khối Rubik xuống bên cạnh gối đầu, kéo chăn nằm xuống. Vương Thanh vội vàng nhảy khỏi giường đi thổi nến. Đại ca ngủ ngon. Đắp kín chăn, ngáp một cái, Vương Thanh ngủ lại. Tưởng Mạc Hy trợn tròn mắt nhìn nóc phòng, ngón tay của nhóc vẫn bắt chước chuyển động của khối Rubik. Một lúc sau, đôi mắt của Tưởng Mạc Hy dần nhắm lại và mấy ngón tay cũng ngừng động đậy. Hãng phu. Audio truyện .org. Chương 98. Vương Thanh không hiểu cái gì gọi là chứng tự kỷ, Thiệu Vân An cũng không giải thích cho hai bé bệnh tự kỷ là gì, chỉ nói thân mình Tưởng Mạc Hy không tốt, không nói chuyện với người ngoài không phải là không hiểu lễ phép. Mà do thân thể không khỏe mới như vậy. Vương Thanh và Ni Tử luôn cho rằng bệnh của Tưởng Mạc Hy chính là không nói chuyện. Cho nên hiện tại Tưởng Mạc Hy dần dần có phản ứng với hai bé, nhưng vẫn chưa nói chuyện, nên Vương Thanh và Vương Ni không cảm thấy Tưởng Mạc Hy có biến hóa kinh người gì cả, nên cũng không nói cho người lớn biết. Sáng sớm hôm sau, Vương Thanh được Tô Sách gọi dậy thì đánh thức Tưởng Mạc Hy. Tưởng Mạc Hy mơ mơ màng màng tỉnh giấc, Vương Thanh mặc y phục nói. Đại ca, ta phải đi học, ngươi lại chơi Rubik sao? Tưởng Mạc Hy nháy mắt thanh tỉnh. Vương Thanh hướng Miêu Nguyên nói. Chút nữa ngươi nhớ mang đại ca đi ăn sáng, đừng để đại ca chơi quên mất thời gian. Miêu Nguyên lập tức đáp. Nhị thiếu gia yên tâm. Vương Thanh mặc y phục chỉnh tề xong thì ngồi xuống bên cạnh Tưởng Mạc Hy nói. Đại ca, ta đi đây, ngươi phải ăn sáng xong mới chơi Rubik nhé. Tưởng Mạc Hy nhìn Vương Thanh, không trả lời, Vương Thanh vẫy vẫy tay, đeo cặp sách lên rời đi. Miêu Nguyên đứng ở bên giường, cầm y phục của Tưởng Mạc Hy. Đại thiếu gia, mặc y phục thôi. Tưởng Mạc Hy trầm mặc, Miêu Nguyên cẩn thận xốc chăn của Tưởng Mạc Hy lên, nói. Đại thiếu gia, ngài nhấc tay lên đi, tiểu nhân giúp ngài mặc y phục. Tưởng Mạc Hy ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Miêu Nguyên, nhìn đến mức Miêu Nguyên có chút hốt hoảng. Đại thiếu gia, tiểu nhân, giúp ngài, mặc y phục được không? Ngay sau đó, Miêu Nguyên kinh ngạc thốt lên. Tưởng Mạc Hy lấy y phục trên tay nhóc, chân trần bước xuống giường, tự mình mặc vào. Miêu Nguyên giật mình. Thiếu gia, để tiểu nhân giúp ngài mặc. Tưởng Mạc Hy tránh tay Miêu Nguyên, động tác nhanh nhẹn tự mặc áo, sau đó tới quần, tiếp theo là vớ và giày. Nếu Tưởng Khang Thần ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc thét lên, bởi vì trước kia Tưởng Mạc Hy không tự mình mặc y phục bao giờ nha. Nhìn động tác thuần thục thế kia ai mà nhìn ra được đây là lần đầu tiên bé tự làm. Mặc y phục xong, không để ý tới Miêu Nguyên, Tưởng Mạc Hy cầm khối Rubik trên giường, ngồi xuống tiếp tục chơi. Miêu Nguyên hơi hoảng hốt với hành động bất thường của đại thiếu gia, nhóc đến gần. Đại thiếu gia, ngài có đói bụng không? Tưởng Mạc Hy không phản ứng. Đại thiếu gia. Hy Nhi, tỉnh dậy chưa? Bên ngoài truyền tới thanh âm của Thiệu Vân An, Tưởng Mạc Hy đột nhiên ngẩng đầu lên, trở tay về phía sau lưng, giấu Rubik vào trong chăn. Hy Nhi. Thiệu Vân An vén rèm cửa đi vào, thấy Tưởng Mạc Hy đã mặc y phục tử tế, hắn mỉm cười bước tới, xem nhóc giống như hài tử bình thường mà đối đãi, nói. Hy Nhi, Sầm Gia Gia, Sầm Nải Nải và Khang Bá Bá của con hôm nay phải lên kinh thành, con muốn ra tiễn không? Bữa sáng có sữa đậu nành, bánh quẩy, mì xào, trứng chiên và bánh bao thịt. Có đói bụng chưa? Tưởng Mạc Hy đứng lên, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Thiệu Vân An, cầm theo khối Rubik bước đi, không biết là đi tiễn người hay đi ăn sáng. Miêu Nguyên, ngươi cũng đi ăn sáng đi. Cười nói với Miêu Nguyên còn đang hoảng hốt, Thiệu Vân An xoay người định đuổi theo Tưởng Mạc Hy. Mới đi hai bước, ở phía sau truyền tới tiếng kêu của Miêu Nguyên. Tiểu lão gia, vừa nãy, đại thiếu gia, tự mình mặc y phục. Thiệu Vân An khiếp sợ quay lại, sửng sốt vài giây, sau đó vội vàng hỏi. Ngươi nói Hy Nhi tự mặc y phục. Miêu Nguyên gật mạnh đầu. Vâng. Tiểu nhân muốn giúp đại thiếu gia mặc y phục, đại thiếu gia tự mình mặc. Ngay cả, giày và vớ đại thiếu gia cũng tự mang. Thiệu Vân An chớp mắt, giơ tay vỗ trán, ô hát mi gốt. Miêu Nguyên, ngươi đi ăn đi. Thiệu Vân An xoay người chạy ra khỏi phòng, hắn quay đầu lại gọi. Miêu Nguyên, từ giờ nếu đại thiếu gia có chỗ nào không bình thường ngươi nhớ báo lại cho ta. Vâng. Lúc Miêu Nguyên rời khỏi phòng thì Thiệu Vân An đã chạy tới ngoài sân. Tưởng Mạc Hy cúi đầu, vừa đi vừa chơi Rubik. Rõ ràng không nhìn đường nhưng bước chân của bé lại hướng về phía chính phòng ngoài tiền viện. Hy Nhi. Tưởng Mạc Hy dừng chân, vội vàng xoay người, giấu Rubik ra phía sau lưng, nhìn Thiệu Vân An đang đuổi tới. Thiệu Vân An chứng kiến một màn này, trong lòng nổi lên một trận sóng lớn. Chạy đến trước mặt Tưởng Mạc Hy, Thiệu Vân An ngồi xổm xuống, nhìn thẳng bé. Hy Nhi, hôm nay con tự mình mặc y phục đúng không? Tưởng Mạc Hy như bình thường không lên tiếng. Thiệu Vân An không nóng giận chút nào, nói tiếp. Nếu đúng thì con gật đầu với An Thúc, không đúng thì lắc đầu. Ngay sau đó Thiệu Vân An càng bất ngờ, nhưng tự hồ cũng trong dự liệu, Tưởng Mạc Hy gật nhẹ một cái. Thiệu Vân An mừng như điên, kéo cánh tay đang giấu phía sau của Tưởng Mạc Hy ra, quá trình này, Tưởng Mạc Hy có vẻ lúng túng. Hi Nhi, làm sao vậy? Khối Rubik này có gì không đúng sao? Sao phải giấu đi? Thiệu Vân An nhìn Rubik trong tay Tưởng Mạc Hy, hỏi. Tưởng Mạc Hy nhìn thẳng Thiệu Vân An, ngón tay động động. Thiệu Vân An xoa mặt bé, cố gắng để giọng nói của mình thật hòa ái, lại hỏi. Hy Nhi chơi tới cấp mấy rồi? An Thúc dạo này bận quá, chưa kịp hỏi con. Con cho An Thúc nhìn thử được không? Tưởng Mạc Hy rút tay lại, cảnh giác nhìn Thiệu Vân An. Thiệu Vân An bối rối, chuyện gì thế này? Hy Nhi, làm sao vậy? Con sợ An Thúc sao? Có phải An Thúc làm cái gì con không thích không? Tưởng Mạc Hy cắn môi, nhịp tim Thiệu Vân An đập gia tốc, hắn nhỏ giọng hỏi. Hy Nhi, sao vậy? Không muốn cho An Thúc nhìn khối Rubik ư? An Thúc không muốn khối Rubik của con, chỉ muốn nhìn xem con chơi tới cấp mấy rồi, hoặc là, con nói cho An Thúc đi. Thiệu Vân An quan sát kỹ ánh mắt của Tưởng Mạc Hy rõ ràng đang phân vân, giống như muốn xác nhận xem người trước mắt có lấy mất khối Rubik của bé hay không. Một hồi sau, bé mới vươn tay ra, cho Thiệu Vân An nhìn khối Rubik. Thiệu Vân An nhấc lên khóe miệng, cúi đầu nhìn, ngẩng đầu kinh hô. Qua! Wow. Đã chơi tới cấp 10 rồi. Hy Nhi, con thật lợi hại. Tự hồ trong đáy mắt Tưởng Mạc Hy có chút ý cười, hai tay nắm Rubik, lại bắt đầu chơi, không nhìn Thiệu Vân An nữa. Thiệu Vân An hít sâu mấy hơi, đứng lên. Hy Nhi, đi ăn sáng với An Thúc đi, ăn xong lại chơi. Không quản Tưởng Mạc Hy có chịu hay không, hắn kéo tay Tưởng Mạc Hy đi. Cánh tay lại bị kéo, Tưởng Mạc Hy ngừng chơi, yên lặng đi theo Thiệu Vân An. Trong đầu Thiệu Vân An bị sốc. Hy Nhi bắt đầu khôi phục sao? Cúi đầu liếc nhìn Tưởng Mạc Hy, Thiệu Vân An quyết định tăng liều lượng linh nhũ lên. Thời điểm Thiệu Vân An mang theo Tưởng Mạc Hy đến chính phòng, Sầm Lão, Sầm Phu Nhân và Khang Thụy đã chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị xuất phát. Tưởng Khang Ninh đặc biệt phái người tới đón bọn họ. Lần này, Tần trưởng quầy sẽ cùng lên kinh thành, Thiệu Vân An viết một phong thư cho An Công Công và Tưởng Khang Thần. Mọi người lần đầu tiên mở cửa hàng ở Kinh Thành, muốn nhờ An Công Công và Tưởng Khang Thần trù bị giúp. Trong tay Tằng trưởng quầy có khối phỉ thúy mà Thiệu Vân An đưa, là một món trang sức kiểu dáng mới mẻ độc đáo. Chờ tới tháng 4 bắt đầu tân khoa cử, khối trang sức đậu cô ve có thể mang ra bán ở cửa hàng mới. Vương Thạch Tỉnh đi tiễn, Kinh Thành vẫn còn lạnh, Thiệu Vân An nhà có điều kiện làm cho cha nương và sư huynh một thân áo khoác bằng lông chồn. Mang theo ba hài tử tiễn mọi người ra cửa. Ngay khi Sầm Lão chuẩn bị bước lên xe, Thiệu Vân An tới gần nói khẽ. Cha, nếu ngài gặp Tưởng đại ca thì nói với hắn, Hy Nhi bắt đầu có phản ứng với bên ngoài, hơn nữa còn tự mình mặc y phục, tự mang giày. Sầm Lão kinh hãi, nhìn về phía cậu nhóc đứng cùng Vương Thanh và Ni Tử, không còn chơi Rubik, mắt đang nhìn chằm chằm bọn ông, nhỏ giọng hỏi. Chuyện khi nào? Mới sáng nay. Theo đà này, Nhi Tử thấy chuyện Hy Nhi bình phục là không sớm thì muộn. Ngài nhớ nói với Tưởng đại ca. Lập tức phải khởi hành, Sầm Lão không tiện hỏi nhiều, gật gật đầu nói. Có ngươi và Thạch Tỉnh ở đây, vi phụ tin tưởng nó sẽ bình phục. An Nhi, lần này vi phụ rời đi không biết khi nào trở về, ngươi và Thạch Tỉnh phải cẩn thận, có chuyện gì thì tìm đại ca ngươi. Cha, ngài yên tâm đi, ta và Tỉnh ca sẽ tự chăm sóc mình, chăm sóc tốt cả nhà. Đồ ăn mang theo khi nào dùng hết thì ngài nhớ viết thư cho Nhi Tử. Nhi Tử sẽ gửi thêm cho ngài, ngài và nương, còn có sư huynh ở kinh thành không được ủy khuất chính mình. Sầm Lão tươi cười, nhéo mũi Thiệu Vân An, lên xe ngựa. Trời lạnh, vào nhà đi. Kêu Thiệu Vân An và bọn nhỏ vào nhà, Vương Thạch Tỉnh cũng lên xe ngựa, hắn muốn tiễn ba người ra bến tàu. Tổng cộng 7 chiếc mã xa, 2 chiếc xe chở người, 5 chiếc chờ đồ vật lên kinh thành. Thiệu Vân An hiện tại có tiền. Đương nhiên phải tận hết khả năng chuẩn bị cho hai vị lão nhân gia. Xe ngựa đi xa, Thiệu Vân An quay đầu nói. Vào nhà thôi, Thanh Nhi, cơm nước xong con còn đi học đường. Hy Nhi, con ăn xong thì bồi Ni Tử học cầm, giúp An Thúc chăm sóc Ni Tử, An Thúc có chuyện phải làm. Tưởng Mạc Hy đối với lời nói của Thiệu Vân An nghe hiểu, nhóc gật đầu một cái, không cầm Rubik nữa mà nắm chặt tay Ni Tử. Ni Tử cũng nắm chặt tay nhóc, nói. Hi ca ca, chúng ta đi ăn cơm đi. Tưởng Mạc Hy lại gật đầu, nắm tay Ni Tử đi. Thiệu Vân An mỉm cười sâu xa. Vương Thanh nhìn đại ca, lại nhìn Ni Tử, rồi nhìn cha nhỏ, lên tiếng. Cha nhỏ. Thiệu Vân An nắm tay Vương Thanh đi vào trong. Thân thể đại ca con đang từ từ hồi phục, cha nhỏ rất là cao hứng. Hả? Vương Thanh kinh ngạc. Thiệu Vân An nói. Đại ca con bắt đầu có phản ứng với ngoại giới, hơn nữa số lần ngày càng nhiều, đây chính là đang hồi phục. Thanh Nhi, con ở bên cạnh đại ca, phải nói chuyện nhiều với đại ca, nói cái gì cũng được. Cha nhỏ vui vẻ như vậy, Vương Thanh đương nhiên gật đầu. Con sẽ. Sau này mỗi ngày đi học về con sẽ giảng lại cho đại ca những thứ học được ở học đường. Được. Quay đầu lại, Thiệu Vân An nghĩ thầm. Mọi người nhất định càng ngày càng tốt. Ayayayay. Mã Sa đi hơn 2 canh giờ mới tới bến tàu, Tưởng Khang Ninh đang chờ ở đó. Trong lòng y hiểu rõ Sầm Lão và Khang Thụy lên kinh thành vì chuyện gì. Tưởng Khang Ninh nhờ Sầm Lão giao cho Nghĩa Phụ y một phong thư, còn có vài thứ gửi cho Nghĩa Phụ. Vì để cho nhóm người Sầm Lão đi đường thoải mái, Vương Thạch Tĩnh mướn một chiếc thuyền lớn tương tối xa hoa. Sau khi Sầm Lão lên thuyền, Vương Thạch Tĩnh từ trong xe lấy ra một cái hộp giao cho Sầm phu nhân. Nương, tới kinh thành, ngài và cha không được ủy khuất chính mình. Sầm phu nhân đoán được trong hộp đựng thứ gì, bà đẩy lại hướng Vương Thạch Tĩnh. Huynh tỷ ngươi đều ở kinh thành, cha nương sẽ không ủy khuất. Vương Thạch Tĩnh đẩy trở lại nói. Huynh tỷ là huynh tử. Đây là hiếu tâm của ta và Vân An. Ngài hiếm có dịp lên kinh thành, thích cái gì thì mua cái đó. Sầm phu nhân nghe Vương Thạch Tĩnh nói như vậy, mỉm cười nhận lấy. Vi nương hưởng phúc của ngươi và Vân An vậy. Sầm lão đối với cái này không có ý kiến. Hành động của Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh là thật sự xem họ như phụ mẫu thân sinh, ông không cần nhiều lời. Sau đó, Vương Thạch Tĩnh tiến vào khoang thuyền nhìn một phen. Thấy không có chỗ nào không ổn mới rời thuyền. Ở mũi tàu, Sầm lão hô. Thạch Tĩnh, ngươi phải chăm sóc kỹ Vân An với mấy hài tử. Không cần quan tâm cha nương. Cha nương yên tâm, cứ ở kinh thành cùng với đại ca, không cần trở về gấp. Được. Sầm lão phất tay, Sầm phu nhân và Khang Thụy cũng phất tay, thuyền rời bến. Tới khi bóng thuyền đi xa, Vương Thạch Tĩnh mới chuẩn bị về nhà. Tưởng Khang Ninh bên cạnh hắn nói. Hôm qua Vương Điền Nham và tức phụ hắn nên về nhà rồi đi. Nhà cha nương tức phụ hắn bỏ ra 70 lượng bạc chuộc người, đại ca đã đưa bạc cho thủ hạ mua rượu. Ừ, ta có nghe Vân An nói. Bọn họ không gây phiền phức cho các ngươi chứ. Bọn họ không dám. Hai người nói chuyện, không ai muốn lên xe ngựa trước. Trên thuyền, Sầm phu nhân mở hộp ra, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sầm lão và Khang Thụy nhìn sang, trong hộp có 4 nén vàng ròng và một túi vải. Sầm phu nhân thả hộp xuống, cầm túi lên, nặng trình trịch. Bà mở túi ra, bên trong thế nhưng lại là 2 nén vàng và một tờ giấy. Sầm phu nhân đưa giấy cho phu quân, Sầm lão mở ra xem, ha ha nở nụ cười. Khang Thụy hơi bất ngờ, cũng có chút cảm giác bất lực. Cha nương! Cái túi tiền này các ngài đưa cho sư huynh của nhi tử. Nếu Tĩnh ca trực tiếp đưa cho sư huynh chắc chắn không nhận. Các ngài ở kinh thành nhất định cần dùng nhiều tiền, chúng ta không thiếu tiền, các ngài cứ yên tâm dùng. Sư huynh, có 3 cái rương là đồ vật của ngài, trong đó có 1 rương là đặc sản ta và Tĩnh ca chuẩn bị, đưa ngài tặng cho Thái Sơn đại nhân. Lâu lâu ngài mới đi một chuyến, không thể keo kiệt. Sầm lão nhét túi tiền vào lồng ngực Khang Thụy. Cầm đi, đây là tâm ý của Vân An và Thạch Tĩnh. Cũng là xem ngươi như người một nhà. Khang Thụy không muốn. Nói gì ta cũng là huynh trưởng, sao có thể lấy tiền của 2 người họ? Sầm lão. Cầm đi. Vân An đã nói như thế, ngươi hiếm lắm mới lên kinh thành, không thể quá keo kiệt. Khang Thụy trầm mặt nắm chặt túi tiền. Bạch Nguyệt học đường trả lương không ít, nhưng chi phí trên kinh thành đắt đỏ, cho dù là nhà tài phú nhất huyện Vĩnh Tu lên kinh thành cũng phải dè sẻn mấy phần. Mỗi nén giá trị 50 lượng vàng, chỗ Sầm lão có 200 lượng, cộng lại là 2.000 lượng bạc. Khang Thụy có 100 lượng vàng. Lần này mọi người xuất môn, chưa tính toàn bộ đồ đạc và trang phục Thiệu Vân An chuẩn bị cho bọn họ, nói tiền riêng, Thiệu Vân An bỏ ra đến 3.000 lượng bạc. Sầm lão và Khang Thụy không rõ trong tay Thiệu Vân An có bao nhiêu tiền, nhưng 300 lượng vàng không phải con số nhỏ. Sầm lão đậy nắp hộp, hơi mỉm cười nói. Tiểu tử này! Chắc là sợ chúng ta ở kinh thành chịu khổ đây mà. Khang Thụy mím chặt môi, hít sâu một hơi, đứng lên nói. Ta ra ngoài hóng mát một chút. Được. Sầm lão nhìn Khang Thụy đi ra ngoài, hướng phu nhân nói. Cuối cùng Khang Thụy cũng coi như không phải người cô đơn. Sầm phu nhân cười đáp. Đúng vậy. An Nhi, Thạch Tĩnh, Hi Nhi, Thanh Nhi, Ni Tử, sau này đều là người nhà của hắn. Thiệu Vân An dùng tiền không bao giờ đau lòng. Lần này ba người Sầm lão xuất môn, hắn cơ hồ dùng hết tiền mặt trong nhà. Bất quá hắn không nóng vội. Trà mới sắp sửa thu hoạch, rượu dương nải trong không gian đã ủ xong, chỉ cần chờ tới khi phòng đấu giá dựng xong, cửa hàng hắn và Ngụy Hoàng Văn hợp tác khai trương, hiện tại không có quá nhiều việc cần tiêu tiền. Giữa trưa Vương Thạch Tĩnh không về nhà dùng bữa, tiễn ba người Sầm lão xong, hắn bận rộn lo chuyện thu mua trà, phải buổi tối mới về. Thiệu Vân An chuẩn bị 10 vại kim chi, 10 vại nước sốt nướng thịt và 10 rương gia vị nướng thịt, vì thế, hắn nhờ Triệu Hà ra mặt thu mua hầu như hết các loại muối trong thôn, còn lên huyện mua thêm rất nhiều. Gia vị nướng thịt được mài thành bột nhuyễn để tránh người khác nhìn ra thành phần. Không làm chuyện gì khác, Thiệu Vân An và Quách Tử Mục chuyên tâm làm gia vị. Việc này liên quan đến cách phối chế, hắn tạm thời không có ý định để người hầu trong nhà hỗ trợ, vẫn phải quan sát thời gian nữa, xem nhân phẩm mỗi người thế nào, sau đó mới quyết định có cho bọn họ tham gia hay không. Buổi trưa, Thiệu Vân An làm món mì xào nước tương đơn giản, Tử Mạc Hy ăn hai chén lớn, ăn uống rất tốt. Cơm nước xong, Thiệu Vân An để Tử Mạc Hy và Ni Tử đi ngủ trưa, cũng dặn dò Ni Tử, sau khi ngủ dậy thì nhớ ra hậu viện đi bộ, uy gà uy vịt gì đó. Tử Mạc Hy không thể cứ mãi chơi Rubik như thế, không thể để còn nhỏ mà đã bị thoái vị cột sống được. Trở lại phòng của mình, Ni Tử cởi giày lên giường nằm, hỏi người còn đang cúi đầu cởi giày. Hy ca ca, chúng ta ngủ xong thì đi xem thỏ nhỏ cha mới mang về được không? Động tác cởi giày của Tử Mạc Hy ngừng lại, quay đầu, nhìn Ni Tử. Ni Tử nói tiếp. Ta muốn đi xem thỏ nhỏ. Tử Mạc Hy gật đầu, quay lại tiếp tục cởi giày. Cởi xong, nhóc leo lên giường, nhưng lại xốc chăn Ni Tử chui vào. Trong nhà không có ai dạy cho Ni Tử biết chuyện nam nữ thụ thụ bất thân. Thiệu Vân An là người hiện đại càng không có ý niệm để hài tử mới nhỏ tuổi đã có hiềm nghi về giới tính. Ni Tử cười hì hì nhìn Tử Mạc Hy nằm xuống, lúc này mới chịu nhắm mắt. Tử Mạc Hy xoay người đối mặt Ni Tử, nắm tay bé rồi mới nhắm mắt lại. Hai bé nhanh chóng ngủ say, vô ưu vô lo. Hãn phu. audiotruyen.org Chương 99. Thiệu Vân An còn việc cần xử lý trong không gian, hắn lấy cớ lên núi, một người ra cửa. Lên trên núi tìm chỗ không người nhìn thấy, hắn mới tiến vào không gian. Bên trong vương trạch, Chu Thúc chỉ dẫn người ở trong sân trồng hoa. Đất đai ngoài tiền viện còn trống không. Mùa xuân là thời điểm thích hợp để trồng hoa hoa thảo thảo mà Thiệu Vân An thích. Vương Thạch Tĩnh không rảnh rỗi. Chu Thúc chỉ dẫn hán tử trong nhà lên núi đào mấy gốc hoa quế, cây đào, hoa mai, còn có một ít hoa dại khác. Chu Thẩm mang theo nhóm nữ quyến làm cặp sách. Quách Tử Du đi theo Vương Thạch Tĩnh lo chuyện thu mua trà. Quách Tử Mục nghiên cứu món ăn mới. Chu Thúc muốn trồng hoa, đất ngoài ruộng giao cho Chu Thiên Bảo chăm sóc, người mướn tới làm việc đều là người năm trước Vương Thạch Tĩnh từng mướn qua, ai cũng cảm kích sự hào phóng của hắn, nên không có ai lười biếng. Thiệu Vân An nói với Quách Tử Mục. Hắn muốn mở một cửa hàng bán điểm tâm, muốn để Quách Tử Mục làm đầu bếp. Ban đầu Quách Tử Mục không muốn, y không muốn ra khỏi cửa. Thiệu Vân An nói y có thể làm ở nhà, sau đó mang ra cửa hàng bán, đồng thời số lượng mỗi ngày không quá nhiều, chủ yếu là giúp Vương Thanh phân tán lực chú ý của mấy bạn đồng học, không cần mỗi ngày phải mang điểm tâm đi học. Quách Tử Mục lúc này mới miễn cưỡng đồng ý muốn mở tiệm, chỉ với một vài món điểm tâm y biết kia thì chưa đủ, Thiệu Vân An viết cho y công thức mấy món điểm tâm khác, y đang nghiên cứu. Tử Mạc Hy và Ni Tử đang ngủ trưa, Miêu Nguyên, Hạ Xuân và Hạ Thu tự tìm việc làm. Tại Vương Trạch, bọn nhóc được ăn ngon, mặc ấm, chủ nhân lại hiền từ, ba hài tử từng chịu khổ sẽ không lười biếng, chủ nhân không dặn dò, bọn nhóc sẽ chủ động tìm việc làm. Bọn nhóc sợ nếu bản thân lười biếng không cố gắng làm việc, vạn nhất khiến chủ nhân không thích, bán bọn nhóc đi. Nếu trong nhà chỉ có hai vị chủ nhân Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An, có lẽ ba đứa có khả năng sẽ bị dưỡng thành tật xấu lười biếng. Hạ nhân bắt nạt chủ tử, nhưng bởi vì trong nhà còn có Sầm lão, Sầm phu nhân và Khang Thụy xuất thân quan gia, huyện lệnh đại nhân Tưởng Kha Ninh cũng hay lại đây, cho nên mấy hạ nhân được mua đến này không có ai dám động tâm tư, bởi vì bọn họ một khi động tâm, cho dù có thể qua mắt Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh, nhưng tuyệt đối không gạt được những người khác.

Thạch Tĩnh thế nào toàn gặp phải loại người này? Người có lỗi với Ngọc Hoa là Vương Chu Thị, chứ đâu phải Thạch Tĩnh. Cho dù tính là có lỗi đi, thế sao lúc Thạch Tĩnh không ở nhà, không thấy người Tống gia tới? Nếu bọn họ tới, Thanh Nhi và Ni Tử sẽ phải chịu khổ như vậy sao? Quách Tử Mục cúi đầu nói. Bọn họ nhất định là nghe nói Thạch Tĩnh có tiền, tới đòi bạc. Quách Tử Mục cúi đầu không phải là nhát gan, mà do y có thói quen cúi đầu trước người ngoài. Chu Thẩm cũng thở dài. Đành chờ xem Vân An xử lý thế nào đi. Ta thấy Thạch Tĩnh nhất định nghe theo hắn. Nếu Thạch Tĩnh thật sự để Tống gia ở trong lòng, sao không bao giờ nghe hắn nhắc tới Tống gia với chúng ta, Thanh Nhi và Ni Tử cũng chưa từng nhắc tới ngoại công. Chu Thúc gật đầu đáp. Hết thảy chờ Vân An và Thạch Tĩnh trở về, chúng ta không thể mở cổng. Mấy người này một khi vào cửa rất khó mời ra. Chu Thẩm đứng lên nói. Ta ra đằng trước. Ngộ nhỡ Vân An trở về không biết rõ lại cho bọn họ tiếng nào, vậy chuyện lúc sau càng khó nói. Bà mau đi đi. Aya Iari. Hiệu Vân An bận bịu trong không gian, nào đâu biết có người, không biết, muốn tới cửa gây sự, muốn chết. Hắn ở trong không gian xử lý hoa cúc thường và hoàng cúc, dùng để làm trà. Bận rộn luôn tay, quên mất cả thời gian, hơn nữa thời gian trong không gian chậm hơn bên ngoài, Thiệu Vân An bất tri bất giác cho rằng trời còn sớm. Nhiệt độ không khí thời cổ đại vốn thấp, hiện giờ là tháng 2, trời còn lạnh. Cổng lớn Vương Trạch trước sau không mở, người nhà Tống gia ở bên ngoài bị lạnh run lẩy bẩy. Cổ đại làm gì có quần áo giữ ấm, người Tống gia không có tiền, áo bông mặc trên người chỉ là áo bông mỏng đầy miếng chắp vá. Người lớn có chịu lạnh được hay không còn chưa tính. Hài Nhi mới sinh làm sao chịu nổi. Nhi tử của Tống Ba Tử và Tống Cảnh Thị bị lạnh nên khóc òa lên, cũng có khả năng là đói bụng. Tống Cảnh Thị nhất quyết không chịu đi, một mực kêu Tống Ba Tử đi gõ cửa. Người Vương Trạch cũng thật ác độc, nhẫn tâm nhìn một anh bị cống đến khóc thét. Tống Ba Tử bị lão bà bắt đi gõ cửa, ông cũng lạnh quá chừng. Gõ cửa hồi lâu, bên trong như cũ không có động tĩnh. Ở phía sau cửa, Chu Thẩm, Trịnh Vệ Thị, Đinh Diệp Thị và Đinh Cát Thị tức giận không nhịn được. Đinh Cát Thị có hài tử, Đinh Diệp Thị từng có một hài tử tuy đã chết non, nhưng cũng là người từng làm mẫu thân. Chu Thẩm và Trịnh Vệ Thị thì càng đừng nói. Thân làm nương lại vì tiền mà mặc kệ hài nhi ở bên ngoài chịu lạnh, rốt cuộc tâm như thế nào vậy? Trịnh Vệ Thị tức giận nhỏ giọng nói. Bọn họ chính là ước người ngoài nói chúng ta lòng dạ ác độc đây mà. Muốn chúng ta nhịn không được mở cửa cho họ tiến vào. Chu Thẩm vội vàng nói. Vạn lần không được. Thạch Tĩnh và An Nhi không ở nhà, chúng ta không nhịn được cũng không thể mở cửa. Hài tử ở ngoài cửa khóc lớn. Có người đến, Tống Ba Tử quay qua xem, lập tức ngừng tay, lui tới một bên. Người tới là Vương Văn Hòa, bên cạnh Vương Văn Hòa là Triệu Lý Chính cùng trưởng tử Triệu Nguyên Đức. Người Tống gia không biết Vương Văn Hòa. Nhưng nhận thức Lý Chính. Tống Cảnh Thị lập tức nặn ra vài giọt nước mắt, tiến lên khóc lóc kể lể. Triệu gia Lý Chính, ngài nhìn xem. Chúng ta tới tìm Thạch Tĩnh, muốn thăm Thanh Nhi và Ni Tử một chút, bọn họ không cho chúng ta vào cửa. Đáng thương cho tiểu Nhi Tử mới 8 tháng của ta, ở bên ngoài lạnh như vậy, nó cả ngày chưa ăn uống, bọn họ không quan tâm, mặc cho nó như vậy gào khóc. Triệu gia Lý Chính, ngài phải làm chủ cho chúng ta nha. Triệu Lý Chính lạnh lùng trừng mắt, Tống Ba Tử co rúng người lại, cúi đầu lui ra phía sau thêm mấy bước. Tiếu Đại Du cũng không dám lên tiếng, trốn phía sau nương mình. Triệu Chính mắng. Biết hài tử chịu lạnh không nổi mà các ngươi còn đứng ở đây làm gì? Còn không mau đi về. Thạch Tĩnh với khuê nữ nhà các ngươi đã hòa ly, nguyên nhân thế nào trong lòng các ngươi hiểu rõ. Nếu không phải Thạch Tĩnh phúc hậu, khuê nữ nhà các ngươi đã bị hưu rồi. Trong nhà có khuê nữ bị hưu, đến lúc đó sắc mặt các ngươi chắc đẹp lắm sao? Đến lúc đó nhi tử các ngươi ngay cả tức phụ cũng thú không được. Tống Cảnh Thị lập tức nói. Ngọc Hoa nhà chúng ta còn không phải bị Vương gia ức hiếp thậm tệ mới phải rời đi hay sao? Sao có thể trách Tống gia chúng ta? Muốn trách cũng nên trách Vương gia sai. Vương Thư Bình không khách khí nói. Tống Thẩm, nếu ta nhớ không nhầm, mẫu thân thân sinh của Ngọc Hoa đã sớm qua đời thì phải. Tống Cảnh Thị tức khắc nghẹn lời, sau đó ngụy biện nói. Ta là, Ngọc Hoa, kế mẫu, không được sao? Ta, ta coi Ngọc Hoa như nữ nhi thân sinh của mình vậy. Bốn phía lập tức vang lên tiếng cười nhạo, có phụ nhân hóng chuyện lên tiếng. Sao trước đây ta chưa từng nghe Ngọc Hoa nhắc tới người? Mẫu thân này nhỉ? Đúng đó nha. Nghe nói lúc Thạch Tĩnh đi tòng quân bà ta mới được thú vào cửa, năm sau nữa thì Ngọc Hoa bỏ trốn, cái này thì thân tới mức nào nha? Ha ha ha. Tống Cảnh Thị bị cười nhạo không có cách nào phản bác, Triệu Chính lớn tiếng nói. Cha Tống Thị, vương gia có sai, chẳng lẽ khuê nữ nhà ngươi không sai? Khuê nữ nhà các ngươi thừa dịp Thanh Nhi và Ni Tử không ở nhà mà bỏ trốn. Khi đó Ni Tử bao lớn? Còn chưa tới 2 tuổi. Nàng nhẫn tâm tới mức cả hài tử cũng không cần, các ngươi còn không biết xấu hổ nói vương gia sai. Vương Văn Hòa bồi thêm. Vương gia có lỗi với Ngọc Hoa, nhưng Ngọc Hoa cũng có lỗi với vương gia. Thạch Tĩnh và Ngọc Hoa đã hòa ly, hắn không còn là người vương thị. Các ngươi với hắn bây giờ là người dưng, chớ nói gì đến Thanh Nhi và Ni Tử, từ khi hai đứa nó sinh ra tới giờ, các ngươi tới thăm được mấy lần. Từ khi Ni Tử sinh ra, Tống gia các ngươi có người nào tới thăm? Đừng vì Thạch Tĩnh có tiền, các ngươi dựa vào Thanh Nhi và Ni Tử mà sinh lòng tham. Hài tử có đồng ý gặp mặt các ngươi hay không còn chưa biết. Các ngươi trở về đi thôi, đừng ở chỗ này tự chuốc lấy nhục. Đúng thế. Không phải vì Thạch Tĩnh có tiền nên muốn đến chiếm của hời chứ gì. Các ngươi tưởng Vân An là Ngọc Hoa nhà các ngươi sao? Đừng đợi đến lúc tiền không chiếm được, còn bị dính phiền phức. Vương Điền Nham và tức phụ hắn không phải muốn chiếm tài sản của Thạch Tĩnh, kết quả bị Vân An đưa vào ngồi nhà lao sao? Vương Lão Thái cũng muốn chiếm tài sản Thạch Tĩnh, kết quả thế nào, công danh của Nhi tự thiếu chút nữa không giữ nổi, danh dự của nữ Nhi cũng mất hết không ai thèm lấy, bản thân bà còn bị tộc trưởng phạt đại bản. Vân An là đệ đệ của huyện lệnh đại nhân, là nghĩa tử của Sầm viện trưởng, đồ của hắn dễ chiếm thế sao? Có vài người ở bên cạnh nói, những người khác thì chỉ chỏ người Tống gia. Có người sinh lòng tốt khuyên bọn họ mau rời đi, người có quan hệ tốt với Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An thì nói lời không khách khí. Tống Ba Tử muốn bỏ chạy, Tiếu Đại Du cũng hơi sợ, tỷ phu y gặp mới có 2 lần sao lại cưới nam thê đáng sợ như vậy chứ, không phải nói mới 16, so với y lớn hơn 3 tuổi hay sao? Tiếu Đại Tu ở phía sau kéo nương mình. Nương, chúng ta về thôi. Tống Cảnh Thị xoay người véo tay y, mắng. Nhìn tiền đồ của ngươi kìa. Câm miệng cho ta. Tống Ba Tử cũng tiến lên, nhỏ giọng nói. Nương hài tử à, hay là, chúng ta về trước đi. Ngươi xem, Thạch Tĩnh không ở nhà, ngày khác chúng ta lại. Muốn về ông tự về đi. Tống Cảnh Thị đoạt lại hài nhi trong lòng Tống Ba Tử, xoay người hướng về phía đám đông giả bộ khóc lóc nói. Đương gia nhà ta ngày nào cũng nói muốn đi thăm Thanh Nhi và Ni Tử một chút, nhưng lại sợ người họ Vương làm khó dễ chúng ta. Hai đứa nó bây giờ đang ở sau cổng lớn, chúng ta lại không thể thấy. Ngọc Hoa nếu được sống an ổn thì sao phải bỏ trốn cơ chứ, không phải do bị bức ép khổ sở quá mới bỏ đi hay sao? Có mẫu thân nào lại nhẫn tâm rời bỏ hài tử của mình chứ? Nữ nhân đã thành thân mang theo 2 hài tử ở bên ngoài sống khổ thế nào? Nếu không phải vì 2 hài tử ở vương gia sao Ngọc Hoa lại phải ngậm đắng nuốt cay? Bị gia mẫu ức hiếp còn chưa tính, còn bị đệ tức bắt nạt. Ngọc Hoa từ khi gả tới vương gia có ngày nào được sống an lành. Thạch Tĩnh vừa mới tái hôn tân tức phụ liền phân gia, trước kia sao lại để Ngọc Hoa chịu nhiều năm khổ sở như thế, sao hắn lúc đó không phân gia? Triệu Chính cả giận. Tống gia, lời của ngươi không đúng. Thạch Tĩnh có thể phân gia là do thú được Vân An. Vương gia lúc trước xem trọng gia tài nhà Vân An, ép Thạch Tĩnh thú, Thạch Tĩnh lấy việc phân gia làm điều kiện. Sau đó vương gia đổi ý. Bức Thạch Tĩnh hưu thê, Thạch Tĩnh không chịu, vương gia khiến Thạch Tĩnh tay không phân gia, cả một hạt gạo cũng không cho. Chỉ có thể nói Thạch Tĩnh hảo mệnh, thú được tức phụ lợi hại như Vân An. Chính Thạch Tĩnh cũng nói tài sản trong nhà toàn bộ do Thiệu Vân An làm nên, nhà bọn họ do Vân An trưởng quản. Khuê nữ nhà ngươi bỏ rơi hài tử, nhưng Vân An lại xem Thanh Ni và Ni Tử như hài tử thân sinh mà thương yêu. Triệu Nguyên Đức lên tiếng. Tống Thẩm. Nếu ngài thật sự là đến thăm Thanh Nhi và Ni Tử, chờ Thạch Tĩnh trở về thì nói hắn mang Thanh Nhi và Ni Tử đi gặp mọi người. Nếu vì nguyên nhân khác thì thôi đi. Ngài xem hài tử vẫn đang khóc, chắc chắn đói bụng đi. Vân An và Thạch Tĩnh không biết lúc nào mới về, hai người họ không ở nhà, người trong nhà sẽ không cho các ngươi vào trong, cẩn thận coi chừng người chưa gặp được mà Nhi Tử đã bị lạnh cống. Đúng vậy, các ngươi về trước đi. Thôn dân khác dồn dập nói. Tống ba tử kéo áo lão bà nhà mình, Tiếu Đại Du không dám nói nữa, sợ bị nương véo. Hài Nhi khóc đến mức thở không nổi, Tống Cảnh Thị cắn môi nhất định không đi. Nếu bà rời đi, lần sau làm sao đến? Tống ba tử kéo lão bà, nói. Hài tử đói bụng, trời lạnh, đừng để nó bị bệnh, chúng ta về trước đi, ngày khác trở lại. Tống Cảnh Thị nhìn Tống ba tử như người vô hình, không chịu đi. Vương Thư Bình nói. Nếu các ngươi nhất định phải gặp Thạch Tĩnh, vậy tới nhà chúng ta chờ đi. Nếu thật sự để hài tử bị lạnh, lại không gặp được Thạch Tĩnh, không phải là mất nhiều hơn được sao? Tống ba tử nghe xong lập tức gật đầu. Đúng, đúng vậy, mấy ngày này thực sự quá lạnh, hài tử từ sáng tới giờ chưa ăn gì. Tống Cảnh Thị trừng mắt liếc Tống ba tử, nhưng trong lòng thực sự hơi lo sợ hài tử bị chuyện gì, nhi tử là chỗ dựa cho bà ở Tống gia, cũng là lợi khí giúp bà sai khiến Tống ba tử. Nếu thật sự xảy ra chuyện, Tống ba tử gần 50 mới có đứa nhi tử này chắc chắn liều mạng với bà. Tống Cảnh Thị không cam lòng liếc nhìn cổng lớn Vương Trạch, hướng Vương Thư Bình gật đầu. Vậy thì, phiền toái đại huynh đệ. Đi thôi. Vương Thư Bình dẫn nhóm người Tống ba tử về nhà y, sau đó ra hiệu cho Triệu Nguyên Đức. Tất cả mọi người giải tán đi. Triệu Chính giải tán đám đông, chắp tay sau lưng khí nóng bừng bừng bước về nhà. Ai ai. Trong ổ chăn quá nóng, ni tử bị nóng tỉnh dậy. Mơ mơ màng màng mở to mắt, trên eo nặng nặng, ni tử sờ sờ, nguyên lai là Hikaka đang ôm nàng nha, khó trách nóng như vậy. Hikaka, ta nóng. Ni tử muốn xoay người nhưng bất động. Bé đẩy đẩy Tưởng Mạc Hy ngủ say bên cạnh. Tưởng Mạc Hy bị ni tử đánh thức, mở mắt ra, ni tử đẩy đẩy nhóc. Hikaka, nóng quá. Tưởng Mạc Hy vẫn còn buồn ngủ. Nhóc thả eo ni tử ra, trở mình. Ni tử ngáp một cái, ngồi dậy. Tưởng Mạc Hy lại đột nhiên quay người sang, nhìn ni tử. Hikaka, ta khát, ngươi có khát nước không? Hỏi xong, ni tử vén chăn xuống giường, đi tìm nước uống. Tưởng Mạc Hy cũng ngồi dậy, ngoài phòng truyền tới thanh âm của ni tử. Hạ Xuân tỷ tỷ, ta khát. A, à, tiểu thư dậy rồi. Ta rót nước cho ngài. Ngài mau trở lại trên giường đi, bên ngoài lạnh lắm. Hikaka cũng muốn uống nước. Được được được, tiểu thư mau lên giường đi. Hạ Xuân nắm tay ni tử tiến vào, đỡ bé lên giường, đắp kín chăn, còn lấy thêm áo khoác bông phủ lên cho bé. Ni tử hỏi. Hạ Xuân tỉ tỉ, ca ca về chưa? Hạ Xuân trả lời. Nhị thiếu gia chưa về, lão gia và tiểu lão gia cũng chưa về. Dừng một chút. Hạ Xuân do dự nói. Tiểu thư, ngài, ngoại gia gia của ngài đến. Ni tử ngây ngẩn, ngoại gia gia. Đó là ai a? Hạ Xuân thấy vẻ mặt ni tử mê mang, nhìn ra dị thường, nói. Là ngoại gia gia, và kế ngoại nãi nãi, còn có cửu cửu. Nói là đến thăm ngài và nhị thiếu gia, mà lão gia và tiểu lão gia không có ở nhà. Chu nãi nãi không dám để bọn họ vào cửa. Ngài có muốn đi gặp không? Ni tử còn đang ngây ngẩn nhìn Hạ Xuân, theo bản năng nói. Ngoại gia gia. Kế ngoại nãi nãi. Còn có cửu cửu. Vâng. Bọn họ nói như vậy. Nói là họ Tống. Hạ Xuân nói xong từ Tống, ni tử bất giác rùng mình. Ngay sau đó, Hạ Xuân lập tức kinh hoảng, vành mắt ni tử đỏ lên, rồi qua một tiếng khóc rống, trong miệng gọi. Ta không có ngoại gia gia, không có ngoại gia gia. Ca ca nói ngoại gia gia mất rồi, ngoại gia gia đã sớm mất. Qua, cha nhỏ, ta muốn cha nhỏ. Ni tử nhảy xuống giường chạy ra ngoài, có một người so với Hạ Xuân còn nhanh hơn, nhảy xuống, từ phía sau ôm lấy ni tử. Ta muốn cha nhỏ qua. Tiểu thư. Hạ Xuân sợ hãi, chạy đến quỳ trước mặt ni tử, gấp gáp nói. Tiểu thư, ngài sao vậy? Ngài đừng dọa Hạ Xuân. Tưởng Mạc Hy đẩy mạnh Hạ Xuân một cái, khiến nàng ngã xuống đất, sau đó nhóc lùi về phía bên giường, hai tay ôm chặt eo ni tử. Cha nhỏ. Ni tử khóc hòa đòi cha nhỏ. Tiểu thư. Hạ Xuân đứng dậy muốn tới gần, trước mặt bị ném một kiện y phục. Kéo ni tử tới mép giường, Tưởng Mạc Hy tiện tay với y phục của mình ném qua, tự hồ không muốn cho Hạ Xuân lại gần. Hạ Xuân run sợ, nhìn bộ dáng Ni Tử và Tưởng Mạc Hy, nàng xoay người chạy ra ngoài. Tưởng Mạc Hy kéo Ni Tử lên giường, ôm lấy bé, một tay xoa xoa sau lưng. Bị Tưởng Mạc Hy ôm không thoải mái, Ni Tử thay đổi tư thế, ôm Tưởng Mạc Hy khóc càng thương tâm. Hy ca ca, ta không có ngoại gia gia, ta không muốn thấy bọn họ, ta muốn cha nhỏ. Tưởng Mạc Hy không nói lời nào, nhóc chỉ không ngừng vỗ lưng Ni Tử, dùng phương pháp này an ủi bé. Trong trí nhớ của Ni Tử, bé chưa từng có ngoại gia gia, càng không có ấn tượng gì với kế ngoại nải nải. Ở trong khoảng thời gian bi thảm kia, ca ca nói cho bé biết, ngoại gia gia, ngoại nải nải của bọn bé sớm mất rồi, cho nên không cần chờ ngoại gia gia và ngoại nải nải tới cứu. Lúc nương rời bỏ, bọn bé thường bị nải nải la mắng, nhiều nhất chính là mắng bọn bé nuôi tốn tiền, mắng người tống. Gia bỏ trốn, muốn trả bọn bé về tống gia mà không tìm được người. Hiện tại cái gì mà ngoại gia gia, nải nải, cửu cửu muốn gặp bé? Bé không gặp. Bé có cha nhỏ, có người xấu muốn đến bắt nạt bé và ca ca, cha nhỏ mau trở lại.